hộ vệ có chút ủy khuất, đưa tay chỉ trên trời, run giọng nói, tiên sư cho bẩm, tục ngữ có lời, nhìn núi làm ngựa chết, tiên sư ở trên trời. Tiểu nhân ở dưới mặt đất đuổi theo, mặc dù từ lâu trông thấy, muốn đuổi theo quả thực không dễ, là cho nên mới trễ. Đặng đạo nhân nhịn xuống đem người này một quyền đấm chết xúc động, hừ một tiếng, liền lái phi ưng, hướng Hàm Kinh đuổi theo. Chỉ là đã trễ, đi hướng kinh thành một trên đường. Quả là miểu không người tung, xác thực như hộ vệ kia lời nói, thương đội bởi vì đã là vào tới Hàm Kinh. Lúc này trong tầm mắt xuất hiện một tòa chiếm diện tích rộng rãi nhân gian châu thành, vừa tiếp cận, liền có một tên tóc trắng đạo nhân dẫm lên pháp khí đến trước mặt, không chút khách khí khiển trách, ngươi là cái nào ra tông môn đệ tử? Chẳng lẽ không biết không thể tại Hàm Kinh phía trên phi độn A? Không thể tại Hàm Kinh phi độn. Đây là ba tông lập hạ quy củ, đặng đạo nhân tự cũng là biết đến, chỉ là phiền não trong lòng, liền chưa từng chú ý bị đối phương dừng lại quát lớn, còn không thể cãi lại. Trong lòng càng cảm thấy tức giận, hắn nén giận, chắp tay nói, vị đạo hữu này, là ta lỗ mãng rồi. Lại cáo lỗi vài câu, đợi đối phương cho sắc hơi nguội, hắn phương đến tối lui. Trở ra đi hơn 10 dặm, trong lòng đã lửa giận doanh ngực. Hắn sở dĩ rút tại lúc này động thủ, cũng không phải là hết cách, là kia vương phu nhân vị hôn phu sau khi chết, trước kia cái kia đạo đạo cung phủ chiếu liền đã mất dùng, không thể bảo vệ thương đội. Lần này vương phu nhân bên trên đắc đạo cung, chính là một lần nữa mời một đạo phủ chiếu tới, nơi đây liền là một cái hạ thủ khe hở. Nếu là lần này vương phu nhân được hắn mấy vị sư huynh đệ chiếu ứng, hắn muốn lại muốn động thủ, vậy liền không thể nào. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, hai cái đạo sĩ dởm, hỏng chuyện tốt của ta. Liền muốn đi thẳng một mạch. Trên đời nào có chuyện tốt bực này. Đem ống tay áo vung lên, hắn nổi giận đùng đùng về được từ nhà đạo phủ. Đến phân đàn bên trong, hắn xuất ra hai người hình dáng tướng mạo mở đất ảnh, bóp một đạo pháp quyết, liền đem nó phân tán phát hướng chỗ hắn phân đàn. Sau đó cười lạnh nói, mặc cho các ngươi chạy đến nơi nào, ta cũng có thể đưa ngươi nhóm tìm được. Liệt Huyền giáo là bên trong trụ thần châu ba đại tông môn một trong, các quốc gia châu thành quận huyện đều có phân đàn, mở đất ảnh đồ hình một khi phát ra, chỉ cần phân đàn bên trong nhân nhìn thấy, liền biết đây là trong giáo đệ tử muốn bắt giữ người, tất sẽ ra tay tướng bắt. Bất quá như là đối đầu thực lực quá cường hành, hoặc là xuất thân đại tông môn dưới, thì cần thượng bẩm tổng đàn, không được tự tiện làm việc. Đặng đạo nhân chỉ cho là hai cái tiểu tông chạy đến đạo sĩ rộng, cũng không biết là theo Đông Hoa Châu mà đến, căn bản chưa từng để ở trong lòng, nếu không chắc chắn sẽ theo quy củ làm việc. Lúc này Trương Diễn sớm đã từ biệt vương phu nhân, mang theo Ngư Cổ Chân Linh cùng Sơn Hà đồng tử, hướng bên trong trụ thần châu che bình phong núi tiến đến. Chỗ này địa giới là đi hướng côn tự phải qua đường, núi này nằm ngang ở bên trong trụ châu chi đông, cũng là xuyên thẳng vân tiêu, tương tự một thanh dựng thẳng lên cây lược gỗ, đem con đường một phân thành hai, theo chỗ cao là không qua được, chỉ có theo lòng đất lòng núi ghé qua. Lần này tuy không nhân dẫn đường, nhưng sắp chia tay thời điểm, vương phu nhân tặng một bộ bí đồ cùng hắn, này đồ là vương thị lịch đại truyền lại, phàm là trong núi lòng đất khe đạo đều lấy đỏ bút tuyến tô lại ghi chú rõ. Đồ bên trong chỗ nhớ, chẳng những khắp Tống quốc cương vực, chính là Tề quốc cùng Vệ quốc cũng tại bao dung bên trong, lại trong đó còn có mấy cái chỉ có vương tộc mới biết mật đạo. Cái này thấy Sơn Hà đồng tử cũng là cảm thấy ngạc nhiên, như thế kỹ càng địa đồ, liền xem như tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, như không mấy trăm niên chi công, tuyệt đối không thể hoàn thành. Có này một đồ nơi tay, đủ khiến một gia tộc môn vì đó hưng thịnh. Lần này như không phải Trương Diễn ra tay giúp vương phu nhân đại ân. Lại nữ tử này lại nhìn ra hai nhân lai lịch bất phàm, tuyệt không phải trong hồng trần nhân, kia định bất hội dùng cái này vật đem tạo. Bên trong trụ châu địa vực rộng lớn, Trương Diễn dù là phi độn nhanh chóng, nhưng cũng dùng nửa tháng thời gian, mới tìm được một cái khác đầu khe nói. Cùng nơi khác chôn sâu trong núi đạo khác nhau đồ khác biệt, này khe đạo trước đó, có một đạo có thể cung cấp bốn ngựa cũng chỉ đại đạo, đường lát đá sửa chữa rất là vương vước, đến nơi cuối cùng, còn có từng dãy bậc thềm ngọc thông hướng giữa sườn núi. Trương Diễn thị lực cao minh, đứng dưới chân núi, liền có thể nhìn ra kia sắp đặt một tòa pháp đàn, có mấy danh thân cao thể trắng, tương tự lực sĩ người dơ cao lá vàng đại đồng, mạ vàng la đóng, bài dưới lầu, còn treo có kim linh màu kết, ngọc sức vòng đồng cờ phướn, mấy thân mang hạnh màu vàng đạo bào đạo nhân đứng ở đó chỗ, giao linh tiểu hát, trong miệng nói lẩm bẩm. Pháp đàn cung cấp trên bàn bày đầy cống phẩm, phía sau có một tôn cao cỡ nửa người hắc mục điêu giống, Trương Diễn thấy rõ ràng, này chính là từng lúc trước thấy qua cánh trên sườn núi nhân. Những cái kia khách thương lữ nhân mua đi qua một người, ngay tại kia tượng thần trước mặt quỳ xuống, xá một cái về sau, lúc này mới hướng trong động đi. Trương Diễn gọi lại một tên qua đường lão giả tóc trắng, do hỏi, vị này lão trượng, núi này thượng pháp đàn là làm gì dùng đồ. Lão giả kia gặp hắn một thân đạo bào, khí độ bất phàm, không giống người bình thường, liền thành thật trả lời, vị đạo trưởng này sợ là dạo chơi đến đây a. Cái này Che Bình Phong trong lòng núi nhiều yêu ma dị thú, ngày xưa bên trong chỉ tránh trong núi, nhưng năm gần đây lá gan càng phát tài to rồi, cư nhiên hoàn có chạy đến đả thương người, bởi vậy bên trên Nguyệt Quốc chủ mời Liệt Huyền giáo ở đây khai đàn thụ phụ, qua lộ chi nhân, chỉ cần mua đến một tấm bùa chú, chuyến này trên đường liền có thể bình an. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nói, nguyên là như thế, nhưng cái kia quỷ lệ người đều là Liệt Huyền giáo tín đồ a. Lão giả không biết nhớ ra cái gì đó, hít một tiếng, lắc đầu nói, cũng không phải là đều là tín đồ, bất quá mấy vị kia đạo trưởng có lời, muốn trôi qua cái này liên quan, nhất định phải quỳ lệ kia trong giáo thần tiên không thể. Trương Diễn hiểu rõ nơi đây tình hình, cảm ơn lão giả này, liền hướng trên núi đi tới. Nếu là có tông phái ở đây thiết đàn tắc pháp, hắn cũng vô ý cùng nó xung đột, đến kia mấy tên đạo nhân trước mặt, Mệnh Sơn Hà đồng tử đưa lên một hộp ngọc châu, đối diện đạo nhân kia mở ra xem, mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, đối Trương Diễn một cái chắp tay, liền nghiêng người tránh ra đường đi. Trương Diễn cũng là một cái đáp lễ, hắn phương muốn đi qua, lại có một tên đầu đội thuần dương khăn, giữ lại râu dài đạo nhân đi ra, đem hắn cản lại, nói, vị đạo hữu này, nguyên bản chỉ có ta dạy tín đồ, mới có thể vào núi, bất quá hai vị cũng coi là ta người trong đạo môn, cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần ở đây tượng thần phía dưới tế bái một phen, liền có thể thả ngươi trở qua đi. Trương Diễn lông mày nhướng lên, nói, đạo hữu, những cái kia bách tính cũng còn miễn, bần đạo có khác tông phái truyền thừa. Há có thể tế bái hắn phái tổ sư? Tại những cái kia bách tính xem ra, cánh trên sườn núi nhân chính là thần tiên, bái túi đầu, chính là không có chỗ tốt, luôn luôn không có chỗ xấu. Nhưng ở Trương Diễn xem ra, lại là không tầm thường. Người tu đạo chỉ quý ba, một là thiên, hai là địa, ba là sư, đừng nói cái này cánh trên sườn núi nhân chưa từng phi thăng đắc đạo, chính là thành chân tiên, cũng là phái khác tổ sư, lại cùng hắn có liên căn gì. Dâu dài đạo nhân nghe lời này, xem thường. Suy một tiếng, cười nói, ta xem đạo hữu, sợ không phải tam đại tông phái xuất thân a. Có thể túi chào ta phái tổ sư, chính là các ngươi phúc khí, giống như các ngươi bực này tiểu tông tổ sư, cũng không lắm bản sự, không quỷ cũng được. Trương Diễn trong ánh mắt lóe lên một đạo lanh ý, nói, quý phái ngôn ngữ làm nhục bần đạo tông môn, nếu là không thu hồi lời này, đừng trách bần đạo vô lễ. Kia dâu dài đạo nhân trừng mắt, nói, thế nào, ngươi còn dám động thủ hay sao? Đúng lúc này, một tên đạo đồng vội vàng chạy tới. Tại bên cạnh hắn thì thầm vài câu, đạo nhân này sắc mặt biến đổi, trên dưới nhìn Trương Diễn vài lần, sau đó lùi lại một bước, nói, ta đạo từ đâu tới giã đạo nhân, như vậy bất tuân bất thường, nguyên lai là ta đạo yêu nhân, người tới, cùng ta bắt giữ. Hắn bay xuống phất trần, lập tức có 20 dư tên lực sĩ xuống tới. Tại Đông Hoa Châu, lực sĩ bất quá là hộ vệ người hầu nhất lưu, mà ở chỗ này, coi như tướng lĩnh thông soái, vương hầu công tử, vì để cho được bản thân có thể duyên thọ thêm phúc, không tiếc tốn hao tiền tài. Mời ba đại tông môn người đến khai đàn làm phép, đem chính mình luyện thành lực sĩ, bởi vậy truyền thừa pháp môn cũng là không ít. Mà trước mắt những này lực sĩ, đều là tự nhỏ lấy bí dược rót nuôi, cho dù là gặp phải huyền quang tu sĩ, cũng có thể lên trước chém giết. Ở đây ngoại trừ Trương Diễn bên ngoài, còn có những cái kia lên núi qua đường tiểu thương khách lữ, dám ngàn dặm hành đạo, đều là một đám lớn mật người, trước mắt gặp cho ra sự tình, không những không sợ, trên mặt còn toát ra xem kịch vui thần sắc tới. Trương Diễn cười lạnh một tiếng, đem ống tay háo phất một cái, một đạo yên khí bay ra, thoáng chốc đem kia 20 dư tên lực sĩ cuốn thành lăn đất hồ lô. Kia dâu dài đạo nhân thấy thế giật mình, không ngờ tới trước mắt đạo nhân này như vậy hung hãn, hắn chợt nhớ tới cái gì, vén tay háo lên, chạy tới đem bản thờ sau kia một bức tượng thần nâng lên, đang muốn mượn giống thượng pháp lực thi triển đạo thuật. Trương Diễn lạnh lùng cười một tiếng, đem tay háo phất một cái, liền nghe một tiếng vang lớn, một tia nước hiện lên. Đợi vây xem đám người nhìn lại thời điểm, đều là kinh hãi thất sắc. Trước mặt sớm đã là giống tuyết, không nhưng này đạo nhân và mấy chục tên Liệt Huyền giáo môn hạ đệ tử biến mất không thấy gì nữa, liền là kia thạch xây pháp đàn cũng là trống rỗng, đồng loạt không thấy bóng dáng. Chương 169, Liệt Huyền cưỡng chế nộp của phi pháp. Trương Diễn thanh kia Liệt Huyền giáo pháp đàn về sau, liền vào khe thông đạo. Hắn tìm một chỗ đá vương ngồi xuống, liền đem kia dâu dài đạo nhân xách ra, không có phí bao lớn khí lực, hắn liền hỏi sáng tỏ tường tình. Lúc này mới biết nguyên lai là chính mình thành Liệt Huyền giáo các nơi phân đàn muốn truy nã người. Đối với cái này hắn không thèm để ý chút nào, coi như không có chuyện này, hôm nay muốn qua cái này pháp đàn, cũng chưa chắc có thể tốt. Lúc này hắn chợt thấy mặt đất hơi rung, ghé mắt nhìn một cái, chỉ gặp từng đầu mọc một sừng, thân thể tráng kiện ngũ thải hùng châu tự quay sừng tới, trong miệng mũi hồng hộc có âm thanh, thấy nơi đây có nhân, hai mắt hung mang lộ ra, gầm rú một tiếng, liền mở ra bốn vó, túi đầu xuống, đem trên đỉnh độc giác nhắm ngay phía trước. Ngang nhiên xông đụng tới. Kia dâu dài đạo nhân nhìn đến trên mặt hoảng sợ, muốn đào thoát, làm sao thân thể bị chế, không thể động đậy, gấp đến độ trên đầu xuất mồ hôi, chỉ là nói, chạy mau, chạy mau, đây là năm màu đi châu. Trương Diễn thần tình lạnh nhạt, đợi kia địa ngưu khó khăn lắm vọt tới trước mặt, hơi hợt khẽ vươn tay, liền đem kia độc giác tóm chặt lấy, mặc cho đầu này quái vật khổng lồ như thế nào dùng lực, trầm thấp gầm rú, liền là võ hạ bùn nhưỡng cũng lật ra một tầng đi, nhưng trong tay hắn lại vẫn là không vào được nửa bước. Dâu dài đạo nhân cũng không có gì kiến thức, gặp Trương Diễn như thế dũng mãnh phi thường, cũng là kinh ngạc, sau đó toàn thân một cái giật mình, thế mới biết hiểu lợi hại, nghĩ đến chính mình tình cảnh, không khỏi sợ hãi, trên mặt gượng cười nói, đạo hữu, mới đây chẳng qua là một đợt hiểu lầm, ngươi như thả ta trở về, ta ổn thỏa không truy cứu chuyện này nữa, chính là môn kia bên trong truy tìm tín hiệu, tại hạ cũng có thể nghĩ cách rút lui đi. Trương Diễn căn bản không đến để ý tới hắn. Nghiêng đầu nhìn mấy lần, gặp đầu này độc giác hung châu hai mắt đỏ như máu, thần chí không rõ, rõ ràng là bị người hạ ác chú, nếu là bình thường trong núi tinh quái, ở trước mặt hắn, đã sớm ngã xuống đất, nào còn dám chủ động vào tới. Hắn đem đầu châu vịn qua một bên, gặp cái cổ dưới cổ, thình lình cắm có một chiếc kim đồng. Xâm nhập lông dưới tóc, nếu không tế sát, tuyệt không có khả năng phát hiện. Hắn vừa nghĩ lại, không khỏi cười lạnh. Thì ra là thế, cái gì dị thú ra làm ác? Đây rõ ràng là Liệt Huyền giáo cố ý ngự sử những này năm màu địa ngưu ra đả thương người, tốt mượn cơ hội mua chuộc tín đồ, đi đến thấp như vậy kém thủ đoạn. Còn cầm này dùng để lừa bịp thế nhân, này chỗ nào còn được xưng tụng cái gì huyền môn tông phái. Trương Diễn ánh mắt cong lên, tăng trưởng tu đạo nhân trong ngực chỗ ôm kia tôn thần tượng, trong lòng cười lạnh nói, đồ đệ đồ tôn bất tài, ngươi chẳng lẽ liền không có sai lầm. Ngươi môn hạ đệ tử đối ta Minh Thương phái tổ sư bất kính, vậy cũng chớ trách ta đáp lại sắc mặt. Hắn rũa ra tay áo, phong thanh lướt qua, chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền đem kia tượng thần đánh cho vỡ nát. Kia dâu dài đạo nhân nhìn trong tay mảnh gỗ vụn bùn phấn, lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ chốc lát sau. Hắn toàn thân run rẩy lên, đưa tay chỉ Trương Diễn, khó có thể tin nói, ngươi lại dám đánh nát tổ sư ra tượng thần. Hắn giống như là điên rồi, gương mặt đỏ lên, kêu lớn lên. Đây là giáo chủ ban cho tượng thần, gặp này giống người, như gặp tổ sư, ngươi dám động thủ, chính là đối ta Liệt Huyền giáo bất kính. Dù là lên trời xuống đất, ta dạy tất nhiên sẽ đem ngươi tru trừ. Trương Diễn cười lớn một tiếng, nói, vậy ta liền chờ lấy các ngươi. Hắn đứng dậy, đem thủy hành chân quang một quyển, liền đem dâu dài đạo nhân cùng kia năm màu đi châu mang theo đi vào. Bây giờ hắn lẻ loi một mình, lại có kiếm độn chi thuật, tham thần khế công pháp tùy thời có thể lấy bước ra một bước kia, còn có tinh trụ cột phi cung mang theo, Liệt Huyền giáo chính là thế lực lại lớn, hắn lại có sợ gì chi. Hắn lại một chiêu tay, đem ngư cổ chân linh cùng sơn hà đồng tử thu nhập pháp bảo bên trong, liền lái kiếm mang, đang vút đi. Đạo ánh sáng này hoa trên mặt đất dưới bụng như điện lao vùn vụt, gặp gỡ đá rắn cứng rắn nham ngăn lộ chi chỗ, hắn căn bản không đi tránh né, thẳng lấy kiếm chỉ riêng mở đường, một mực sông đến đem đi qua, là lấy hành tẩu đến cực kỳ nhanh chóng. Lúc này Phương mới nhìn ra vương phu nhân bộ kia bí đồ chỗ tốt đến, cái này dưới đất đường đi rộng rãi như vậy phức tạp, nếu là dân chúng tầm thường, chính là nhận ra, cũng bất quá giải rác mấy đầu. Đi hướng ở ngoài ngàn dặm, sợ sẽ không nhân ra, cũng liền bực này đại tộc, mới có bực này nội tình. Mà Sơn Hà đồng tử mặc dù cũng biết đường, nhưng khi đó tới đây thời điểm, kia chủ nhân đời trước chính là một vị nguyên anh chân nhân, không sợ cực thiên cưng gió, bởi thế là tự vân thiên phía trên đi qua, cũng không từng từ dưới đất ghé qua, đối địa dưới bụng như thế nào hành tẩu, liền không thể ra sức. Bất quá lúc này Trương Diễn đi qua một lần về sau, kia Sơn Hà đổ bên trong liền sẽ ghi lại. Nếu là sau này môn nhân đệ tử đến nơi đây, liền không cần lại tìm này châu bên trong người chỉ đường. Lúc này kia che bình phong dưới núi, tới ba tên thân mang áo bào tím, chân đạp huyền quang đạo nhân. Này ba người đều là một màu cách gắn mặc, người khoác áo choàng, đầu đội vương nhạc quan, cầm trong tay phất trần, trên thân xử lý không nhiễm trần thế. Liệt Huyền giáo một chỗ phân đàn bị nhân phá, lập tức kinh động đến trong giáo trưởng lão, liền mệnh ba người này đến đây xem xét, đồng thời trừ khử ảnh hưởng bất lợi. Ba người này chia ra xem xét trong chốc lát, liền lại tụ tại một chỗ, trong đó một tên hơi lớn tuổi nhân ngôn nói, hai vị sư đệ, có thể nhìn ra manh mối gì. Một tên đạo nhân tiếp lời nói, kia pháp đàn bên trong do chúng ta bên trong trưởng lao thiết hạ cấm lục pháp lực, coi như chúng ta muốn dọn đi cũng bất lực, người này như thế nhẹ nhõm liền có thể đem vật này liên quan chúng đệ tử đồng loạt quét đi, tu vi nhất định là cực cao. Này lớn tuổi đạo nhân vê dâu trầm tư, nói, sẽ là Kim Lăng Tông có thể thanh sư cửa quan hạ a. Một tên khác đạo nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta nhìn không giống. Lớn tuổi đạo nhân lời nói, sư đệ là Hà Tố này phán đoán suy luận. Đạo nhân này chỉ sau lưng, nói, sư huynh, cái này che bình phong phía sau núi, chính là những cái kia tán tông chi địa, Kim Lăng Tông cùng vốn có mâu thuẫn, như ta dạy hướng chỗ kia thu nạp tín đồ, bọn hắn sẽ chỉ vui thấy kỳ thành, sao là trở ngại đạo lý của chúng ta. Lại nói kia thanh sư xem, chỉ cần không vào Tề quốc hoàn cảnh, liền đối chuyện ngoại giới chẳng quan tâm, trong môn đệ tử nơi nào sẽ tới làm bực này hoạt động. Bên trong trụ thần châu phía trên, lấy Liệt Huyền giáo, thanh sư xem, Kim Lăng Tông cái này ba phái thế lực lớn nhất, đều chiếm một nước, thường ngày mặc dù lẫn nhau kiêng kỵ đề phòng, nhưng cũng may này châu sản vật cực phong, nếu không phải đệ tử ở giữa cái gì nan giải thù hận, cũng rất ít lên được xung đột. Lớn tuổi đạo nhân khẽ gật đầu, nói, sư đệ mặc dù nói có mấy phần đạo lý, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán chi ngôn, chờ bàng trưởng lao tới đây, chúng ta đem thấy hết thể chi tiết bẩm báo với hắn đi. Ba người đợi không đến nửa canh giờ, lớn tuổi đạo nhân thân thể lắc một cái, nói, bàng trưởng lao tới, mau mau nên chúc. Bọn hắn vội vàng cùng một chỗ quỳ xuống lạy, cao giọng nói, đệ tử cung nên bàng trưởng lão, chúc trưởng lao vạn thọ. Vân Thiên bên trong tới một tên cưới hạc đạo nhân, ngoại trừ hai tên đồng tử, số tên đệ tử theo hầu bên ngoài, còn có 10 tên mỹ mạo nữ tử, các nàng cầm phiến bưng lô, gõ chuông thổi sáo, dáng người thần thái đều là nhã lệ duyên dáng, lại sau này, chính là hơn 100 tên lực sĩ, đều là đứng thẳng ở bay bẹ phía trên, tay cầm lưỡi mác thiết truy, cờ phướn treo ấn. Đoàn người này hướng này mà khi đến, tiên âm trận trận, linh khí cuồn cuộn, kỳ hương khắp nơi, nhìn lại phô trương cực lớn. Bàng trưởng lao rơi hạ vân đầu về sau, tự có hai tên tỷ nữ đi lên, vì hắn vuốt lên quần áo nếp vốn. Lúc này lại một tên nữ tu bưng kim buồn đi lên, hắn đưa tay đi vào tẩy một phen, đợi cầm lấy mềm khăn lau sạch sẽ về sau, lúc này mới đảo mắt nhìn về phía dưới chân nằm sấp ba người, chậm rãi nói, thông thành, chúc ngươi làm được sự tình như thế nào. Nay lớn tuổi đạo nhân đầu tiên là một cái dập đầu, cũng không dám đứng dậy, nằm ở nơi đó lời nói, chúng ta sư huynh dò xét nhìn xem đến. Cảm thấy người này cũng không phải là Kim Lăng Tông có thể kia thanh sư tông môn dưới, nghĩ đến là không biết cái nào một chỗ tán tông giã đạo nhân, không biết ta thần giáo thiên uy, mới làm xuống chuyện như thế, tổ sư ở trên, chắc chắn hạ xuống thiên phạt, trừng trị này bối. Bàng trưởng lão từ chối cho ý kiến, ngồi ở chỗ đó cũng không nói lời nào, sau lưng tỷ nữ vì hắn đánh lấy cây quạt, thông thành chờ ba tên đạo nhân cũng không biết hắn làm gì dự định, trong lòng không khỏi lo sợ. Chỉ chốc lát sau, liền có một phong phi thư tự thiên ngoại mà đến. Chớp mắt bay tới, treo tại bàng trưởng lão đưa tay có thể đụng chỗ, hắn đưa tay tiếp, mở ra vừa xem, hừ một tiếng, nói, quả là thế, không ra ta chỗ liệu. Hắn cầm trong tay thư từ hướng thông thành ba người trước mặt ném một cái, nói, các ngươi tự đi nhìn tới. Thông thành đám ba người tiến lên nhặt lên, cùng tiến tới xem xét, hoảng sợ nói, hai người này là theo bên ngoài châu mà đến. Bàng trưởng lão híp mắt nói, hai người này sớm nhất xuất hiện thời điểm, là tại Hoa Giao Cốc Sơn Đạo Trung Đoạn, nơi đây ít ai lui tới. Biết được nhân không nhiều, mà lại nơi đây hướng đông chính là tuổi sông, lại đi qua chính là Đông Hoa Châu, này châu bây giờ chính gặp ma kiếp, những này thời gian đến nay, đã có thật nhiều tu sĩ chạy tới ta chỗ, mà hai người này tướng mạo không có nhân nhận biết, bởi vậy vô cùng có khả năng cũng là từ đây mà tới. Thông thành giật mình nói, trưởng lão nói rất có lý, chỉ sợ là bên ngoài châu tới đây tu sĩ, mới dám không kiêng nể gì như thế. Cho là ta không biết hắn nền móng, bắt không được hắn. Bàng trưởng lão cười lạnh nói, hỏng ta Liệt Huyền giáo phân đàn, nào có liền dễ dàng như vậy buông tha đạo lý. Lúc trước hắn cũng không vội lấy đuổi theo, đó là bởi vì sợ đây là Kim Lăng Tông cùng thanh sư xem đệ tử, như là một khi sông nổi lên, đó cũng là không dứt, hắn không muốn lội cái này chỉ vũng nước đục, là lấy muốn chờ trong môn tra ra hai người nội tình, mới có thể tiến hành bước kế tiếp động tác. Bây giờ đã suy đoán ra hai người thân phận, vậy liền lại không bực này cố kỵ, đem phất trần đong đưa, trầm giọng nói, Bạch Khả truyền ở đâu? Sau lưng một loạt đệ tử bên trong, lập tức có một tên tuổi chừng 40, thần sắc trầm ổn tu sĩ đứng dậy, đứng đến trước mắt, nói, đệ tử Bạch Khả truyền ở đây. Sư tôn có gì phân phó? Bàng trưởng lao ném dưới một cây lệnh phủ, nói, ngươi cầm ta chi lệnh, triệu tập các nơi phân đàn nhân thủ, qua che bình phong núi, cưỡng chế nộp của phi pháp hai người này, ngươi nhớ kỹ, thanh thế muốn ổn ảo đến lớn hơn một chút, tận lực bắt sống trở về, ta muốn để những cái kia bảng môn tà đạo tán tu biết, đắc tội ta Liệt Huyền giáo. Là kết cục gì? Bạch Khả truyền đem thân thể hơi cúi, túi đầu nói, đệ tử lĩnh mệnh. Bàng trưởng lão trầm giọng nói, người này có thể tụ khí thành cầu, còn có thể đưa đến mấy trăm người đi qua, hôm nay lại quét ta dạy phân đàn, như không phải dựa vào pháp bảo gì, tu vi hơn phân nửa giống như ngươi, đã tới kia hóa đan cảnh giới, chính ngươi cẩn thận, nếu là không làm được việc này, cũng không nên quay lại gặp ta. Bạch Khả truyền lập tức ứng, chỉ là trong lòng của hắn lại có chút xem thường. Những năm gần đây, Đông Hoa Châu bởi vì ma kiếp nguyên cớ, nhiều lần có tu sĩ tránh hướng bên trong trụ thần châu, hắn đã từng gặp qua không ít. Những người kia tu vi cao có thấp có, cái này lại không đi nói hắn, nhưng đa số người trên thân rất ít có bảo vệ pháp khí, thường thường hắn pháp bảo tế ra, liền không thể nào chống đỡ, hơn phân nửa là lập tức hóa thành bột mịn. Những này thời gian đến, chết ở trong tay hắn, chí ít đã có hơn 10 người, tất nhiên là lòng tin 10 phần, lại nơi nào sẽ đem không biết cái nào chỗ tới hai tên giã đạo nhân để ở trong lòng. Chương 170, Trinh La Minh. Trương Diễn dùng 3 ngày, mới trở ra kia lòng núi khe đạo, về đến trên mặt đất, xuất hiện trước mặt một đầu bùn đất kháng trúc đường đất tới. Hắn dọc theo con đường này, kề sát đất độn hành 5 dặm về sau, liền thấy một chỗ ước chừng hơn ngàn người la ngựa phiên chợ, một cỗ tanh nồng chi khí xông vào mũi. Hắn pháp lực vận tụ hai mắt, nhìn về phía trước, xa xa thấy mười mấy tản ra phân bố làng xóm, tiểu nhân ước chừng mấy trăm người, lớn cũng bất quá mấy ngàn người. Đừng nhìn nơi đây kém xa Tống Quốc cảnh Nội Châu thành người ở đông đúc, không phải loại kia giàu có phồn hoa chỗ, nhưng hắn vẫn là trông thấy có mấy đạo linh khí tự đất bằng rút lên, như thẳng tắp xương mù dày đặc, ngưng tụ không tan, hiển nhiên nơi đây cũng có người tu đạo chú lưu. Cảnh tượng bực này người bình thường là nhìn không thấy, chỉ có hắn bực này người tu đạo mới có thể nhìn đến tinh tường. Bất quá hắn trước đó đánh nghe được rõ ràng, chương 170, Trinh La Minh những này nhân đạo cũng không phải là liệt huyền giáo giáo chúng, mà là không nguyện ý thụ ba tông câu thúc, mà chạy chỗ này bảng môn tán tu, lẫn nhau tạo thành một cái lỏng lẻo đạo minh, được người xưng là Trinh La Minh. Này minh hội nếu bàn về thế lực cũng là khá lớn, mà lại minh bên trong tu sĩ nhân số đông đảo, như là thu về lực đến, đủ để cùng ba đại tông môn chống lại. Bên trong trụ châu lấy che Bình Phong núi làm ranh giới, phía đông thì làm Bình Phong đông chi địa, chính là ba đại tông môn chỗ, nhân khẩu đông đảo, một châu tinh hoa, hầu hết tua tủa như lông nhím tại đây. Mà phía tây, thì là kia Bình Phong tây chi địa, tuy có kia mảng lớn vùng quê cùng rộng lớn sông núi, nhưng hoang vắng, bách tính đều lấy chăn thả đánh cá và săn bắt mà sống. Tam đại tông phái trước kia coi là man hoang chi địa, rất ít tới đây, là lấy nơi này liền bị những tán tu kia chiếm đi. Trương Diễn không muốn cùng kia mấy tên người tu đạo đối mặt, còn nhiều hơn trên một phen giao tế, bởi vậy cố ý tránh ra đi. Trở ra trăm dặm về sau, hắn liền nổ trên thân đám mây, dừng lại gọi ra Sơn Hà đồng tử, nhận một nhận phương hướng về sau, liền tăng nhanh tốc độ bay, hướng Côn Tự phương hướng phóng đi. Như thế lại trôi qua nửa ngày, hắn đã là xâm nhập bên trong trụ châu đất liền chi địa. Từ đám mây hương phía dưới nhìn xuống, đại địa vô ngẩn. Bình nguyên phía trên cây rong ung tùm, nhóm lớn trâu ngựa rượt đuổi, băng lam hồ nước tô điểm đại địa, như bảo thạch khảm nạm, lần này phong cảnh bao la hùng vĩ kỳ lệ. Chỉ là vào thời khắc này chương 170, Trinh La Minh, hắn chợt thấy khác thường, đã ngừng lại thân hình, yên lặng tế sát một phen. Trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần kinh ngạc vẻ. Hắn đem pháp quyết vừa bấm, đem thủy hành chân quang triển khai, một đạo quang hoa tại trước mặt trải rộng ra. Hắn công tụ hai mắt, ở bên trong lục soát xem một phen, lại phát hiện kia mấy ngày trước bị vây ở nơi đây dâu dài đạo nhân cùng kia cùng nhau bắt tới lực sĩ, đều biến mất không thấy. Lại cẩn thận nhìn lên, đã thấy có một chỉ lớn chừng bàn tay, phía sau có ít đối lớn nhỏ cánh chim, hình nanh ác quái trùng ở nơi nào du đãng, không khỏi hoảng nhiên nói, nguyên lai là ngươi ở chỗ này quấy phá. Cái này chính là hắn ngày đó bắt giữ huyết tuyến kim trùng, tự bắt đến sau. Một mực vây ở thủy hành chân quang bên trong, lúc đầu vốn nghĩ là trôi qua những ngày thời gian, sớm đã chết ở trong đó, lại không nghĩ còn khá bưng quả nhiên còn sống. Không những như thế, còn đem hắn ném vào chân quang bên trong cả đám người ăn sạch sẽ. Biết được chân tướng về sau, hắn cũng không có lòng chú ý đang muốn đem thủy hành chân quang rút lui, nhưng vào lúc này, kia kim trùng dường như đã nhận ra cái gì, đồng nhiên cánh chấn động, hóa thành một vệt kim quang bay ra, nó bị vây hồi lâu, giờ phút này thoát ra lồng giam, lập tức vừa đi vừa về bay đi. Phát ra chi chi tê minh thanh âm, trạng hưng phấn. Trương Diễn nhìn nó bay vui vẻ, cười nói, thôi được, hôm nay ngươi đã thoát thân ra, cũng là thiên ý như thế, ta cũng không còn tới bắt ngươi, cho phép ngươi đi đi. Hắn hất lên ống tay áo, chính muốn rời đi, thế nhưng là kia kim trùng lại chi chi vừa gọi, đống nhiên rơi xuống, ngăn ở phía trước, lại vây quanh hắn chuyển không ngừng. Trương Diễn nhìn ra này trùng cũng vô ác ý, nhân tiện nói, ngươi còn có chuyện gì? Kia kim trùng lần nữa hướng hắn vừa gọi, vậy mà chủ động phun ra một giọt tròn vo dày đặc tinh huyết ra. Sau đó treo ở trước mặt hắn bất động. Trương Diễn mắt xạ kỳ quang, đây là đầu này kim trùng đang chủ động hướng hắn nhận chủ. Hắn một chút suy nghĩ, thầm nghĩ, tơ máu này kim trùng mặc dù là ma tông tu sĩ tại cô xá nuôi luyện, nhưng cũng là vô cùng lợi hại dị trùng phi trùng, nếu là đối địch thời điểm bỗng nhiên thả ra, không chừng có thể tấu đến kỳ hiệu, không bằng thu đi. Bực này đưa tới cửa chuyện tốt, hắn đương nhiên sẽ không khước từ, bởi vậy không do dự nữa, lúc này duỗi ra ngón tay một điểm, đem giọt này tinh huyết thu nhận. Lúc trước những cái kia kim trùng đủ có hàng trăm hàng ngàn, nhưng mà bị nhốt thủy hành chân quang bên trong mấy chục năm, không được nuốt ăn huyết nục, bởi vậy chỉ có thể lẫn nhau ở giữa lẫn nhau thôn phệ, đến cuối cùng mới tồn tại như thế một cây dòng độc đinh. Bất quá cũng là nhân họa đắc phúc, trước kia kim trùng chỉ có thể tuân theo bản năng làm việc, mà cái này duy nhất một đầu, lại cũng sinh ra mấy phần linh trí ra. Nhưng nó cũng là lâu không ăn uống, nguyên vốn cũng là thoi thoát, thẳng đến trước mấy thời gian, Trương Diễn ném đến kia hơn 20 người vào tới chân quang bên trong, lúc này mới cứu vãn nó một mạng, khiến cho ăn như gió cuốn ăn no dừng lại. Trước mắt không những thực lực phục hồi, mà lại ngay cả bộ dáng cũng phát sinh chút hơi biến hóa. Trương Diễn thu cái này tinh huyết về sau, đầu này kim trùng hoan kêu một tiếng, đem sau lưng mảng cánh thu vào, rơi vào lòng bàn tay của hắn phía trên, sau đó cuộn mình một đoạn, đầu đuôi tương giao, đúng là không núp đích. Nhìn này trùng bộ dáng này, Trương Diễn trong lòng hơi động, ánh mắt có chút chớp động, lập tức có một cái suy đoán. Hắn cười cười, liền cầm một cái thanh bì hồ lô ra, khải cái nắp, đem đi đến vừa để xuống, liền thu vào, không quan tâm đến nó. Hắn đem hai tay tay háo lắc một cái, nặng lại lên kiếm phi độn, hóa quang bay đi. Chỉ là hắn cũng chưa phát hiện, giờ phút này kia bên trên bầu trời, lại có một đóa tiểu xảo hồng vân bay tới, một tên đầu trải song xoắn úp, một thân đỏ tươi váy dài thiếu nữ chính ẩn thân trong đó, trong tay nàng nắm lấy một mặt sắt kính, đang tới về chiếu vào. Lúc này nàng chợt thấy kia trong kính đột nhiên thoáng hiện qua một đạo quang hoa, không khỏi a một tiếng, sau đó ngưng mắt nhìn mấy lần, vẻ mặt không khỏi siết chặt, thầm nói, sư phó nói cái này mấy ngày phải cẩn thận liệt huyền giáo đệ tử lẫn vào bình phong tây chi địa. Người này đạo thuật hảo hảo cổ quái, hẳn là liền là bình phong đi về đông nhân A. Nàng lo nghĩ, đem pháp quyết vừa bấm, kia hồng vân phút chốc biến hóa, hóa thành một khung phi thuyền, đi lên đập mạnh, lại quát to một tiếng, đem pháp lực thôi động, liền chạy tới. Trương Diễn liền xem như đang phi độn bên trong, cũng là bảo đảm có một phần cảnh kính sợ chi tâm, lập tức liền phát giác có nhân theo tới. Hắn mới đầu cũng lơ đễnh, chính mình lên được chính là kiếm độn chi pháp, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, cho rằng nhiều nhất một khắc liền có thể đem người sau lưng vùng thoát khỏi. Thế nhưng là đi chừng nửa canh giờ, đã thấy người kia vẫn là theo sau lưng. Kia phi thuyền trạng pháp khí cũng không biết là vật gì chế, có thể theo kịp của mình kiếm ánh sáng, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn ở nơi đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ, há không biết thiếu nữ kia lại so với hắn càng thêm giật mình. Nàng pháp khí này chính là Trinh La Minh bên trong chế tạo, chuyên lấy dùng để điều tra tin tức, truyền lại thư tử, nhật khu vạn dặm không đáng kể. Chính là những cái kia nguyên anh chân nhân, nếu không lên pháp khí, cũng đừng hòng truy theo kịp. Nàng lúc đầu vốn nghĩ là mấy hơi ở giữa liền có thể đuổi đi lên, nhưng trước mắt này tên đạo nhân thế mà chỉ bằng mượn một đạo đột quang, lại làm nàng sử xuất toàn lực cũng đuổi không kịp. Nàng tu đạo đến nay, chưa hề trở ra bình phong tây chi địa, coi như nghe trưởng bối cùng vậy hắn châu tới tu sĩ nói qua phi kiếm chi thuật, lại cũng chưa từng đương thực sự từng gặp, là lấy cũng không nhận ra Trương Diễn cái này chính là kiếm độn chi thuật, chỉ cho là thuần lấy huyền quang phi độn. Vậy làm sao có thể làm nàng không kinh hãi? Lại phi độn trong chốc lát, nàng chân lực liền có chỗ không tốt, vội vàng tự hương trong túi lấy ra đan dược, phục một viên xuống dưới, thêm chút điều tức, tinh thần lại tiếp tục tỉnh lại. Nhưng từ đầu đến cuối đuổi không kịp người này, trong nội tâm nàng không khỏi xấu khổ, thầm nghĩ, người này độn thuật lợi hại như thế, ta lại một người không cản được hắn, nếu là mặc kệ đang bay đi, không thông báo gây ra chuyện gì đến, vẫn là mời được trong môn trưởng bối đến giúp đỡ đi. Nàng đưa tay một vòng, lại tự túi thơm bên trong lấy một viên bay phù ra, trong miệng niệm một đạo pháp quyết, liền đem này phù hướng không trung một phát. Thoáng chốc ở giữa, liền có một đạo kỳ mang bay đi vân điền, lại ở trên không tuân ra một đoàn phi màu lưu quang, cho dù là liệt nhật giữa trời, cũng không thể che đậy quang hoa. Giờ phút này cách này ngoài vạn dặm, đang có hai tên Trinh La Minh tu sĩ đang ngồi ở hồ nước bên cạnh thả câu. Trong đó một tên niên khinh đạo nhân đem cần câu hất lên, chỉ gặp sóng nước bay lên, lại là câu đi lên một đầu dài ba trượng, trong miệng tràn đầy răng nhọn hung ngư tới. Cái này niên khinh đạo nhân cười ha ha một tiếng, nói, Đinh đạo huynh, lại là ta thắng. Bên hông đạo nhân kia cười khổ nói, Dương đạo huynh cao hơn một bậc, Đinh mộ không bằng. Kia niên khinh đạo nhân cười đắc ý, lại đem cần câu lắc một cái, đem kia hung ngư đánh xuống đi, nói, lại đến. Người này họ Dương tên Nắm Thanh, nguyên là Đông Hoa Châu tu sĩ, hắn tới bên trong trụ châu đã là mấy chục năm, năm đó hắn từng tại Cửu Khôi Yêu Vương dưới trướng làm qua môn khách. Về sau bởi vì đắc tội Bổng Viễn phái, tự nghĩ tại Đông Hoa Châu lập không dừng chân, cái này mới đến chỗ này. Năm đó hắn từng tại trên biển Đông được một bản mật thư, cái này mấy chục niên tu luyện xuống tới, bây giờ đã tu tới hóa đan một trọng cảnh giới, tại Trinh La Minh bên trong cũng là rất có địa vị. Bất quá hắn tuy là tán tu, cũng thường thường lấy chính mình xuất thân Đông Hoa làm ngạo, có phần là xem thường nơi đây tu sĩ, cho rằng bọn họ bất quá là dựa vào bản châu thừa thái kỳ linh chi vật, có thể luyện thêm đến mấy món pháp bảo, mới có đến mấy phần bản sự. Nếu là luận kia chân thực công hành,

đã qua vạn năm, từng có mấy lần xâm nhập bên trong trụ châu tiến hành. Lúc này bên trong trụ châu thường thường cần tập hợp đủ một châu chi lực, mới vừa cùng chống lại, nhưng mà mỗi một lần đều nguyên khí đại thương, dẫn phát tông phái thay đổi. Hơn ngàn năm trước, chính là Đông Hoa Châu cực thịnh chi thì, Minh Thương phái tại trưởng môn Tần Thanh Cương cùng sư đệ Trác Ngự Minh dẫn dắt phía dưới, lực áp Bắc Minh Châu bát đại yêu bộ, ngoại trừ yêu tộc Tổ Đình, chỉ hạ gián, rùa, lý ba bộ còn có mấy phần thực lực còn xuất lại. Ngọc Tiêu phái càng đem thế lực khắp Nam Nhai Châu chi Bắc cùng Nam Hải chư đảo. Thiếu Thanh phái tất nhiên là không cam lòng yếu thế, vì cưỡng bức bên trong trụ Thần Châu tổng cộng phái đến lục 10 dư tên đệ tử giết vào nơi đây, thậm chí từng một lần giết tới Che Bình Phong lòng núi địa. Lúc ấy bên trong trụ Châu sở hữu tông phái hợp lực, dựa vào thế núi địa hình, đem nó hơn phân nửa dẫn vào một phương tuyệt trong trận đánh nhau mới miễn cưỡng đem nó đánh lui. Nay một trận đại chiến càng thảm liệt, Thiếu Thanh phái chiến vong 30 dư tên đệ tử, 10 dư tên trưởng lão, tổn thương động gân cốt, bên trong trụ Châu tu sĩ cũng là tử thương nằm luồn ngang, 10 không còn một, về sau mới có Kim Lăng tông, Liệt Huyền giáo thanh sư xem cái này ba tông quật khởi. Dù vậy, ba tông để tránh Thiếu Thanh phái lại đến công phạt, cách mỗi một giáp liền muốn đưa lên bó lớn tu đạo ngoại vật đi hướng Đông Hoa Châu, trợ đệ tử tu hành, nuôi luyện phi kiếm, cái này khiến Thiếu Thanh phái tại ngắn ngủi mấy trăm năm, lại trở lại đại phái đệ nhất chi vị. Ba tông nghe được Đông Hoa Châu có đại kiếp sắp tới, lúc đầu còn rất gấp gáp, sợ Thiếu Thanh phái hướng bên trong trụ châu tị nạn lại đi sát phạt chi chiến, nhưng về sau nghe ngóng tin tức mới biết là lo lắng vô ích. Thiếu Thanh phái toàn phái trên dưới, đối với cái này đại kiếp không những không e sợ ngược lại kích động, chuẩn bị cùng Lục Đại Ma tông hảo hảo đấu một hồi trước. Tạm thời căn bản không để ý tới nơi này, cái này cũng làm đến bọn hắn an tâm, vẫn như cũng là yên tâm hưởng lạc. Là lấy nghe được Trương Diễn am hiểu phi kiếm chi thuật, Đinh đạo nhân lập tức liền nghĩ đến Thiếu Thanh phái trên thân. Dương Bình Thanh bận bịu giải thích nói, người này cũng không phải là Thiếu Thanh đệ tử, chính là Minh Thương phái đệ tử. Đinh đạo nhân nghe được không phải Thiếu Thanh đệ tử, liền yên lòng, Minh Thương phái tuy là hơi có nghe thấy, nhưng hắn thấy, trong thiên hạ cũng chỉ có này phái đệ tử được xưng tụng là kiếm tu, những người còn lại đều không phải sợ. Hắn đối Dương Bình Thanh lướt qua một chút, nói: "Dương đạo huynh, chúng ta là Trinh La Minh tu sĩ, bây giờ Liệt Huyền giáo nhập của ta giới bên trong, nơi đó có tránh đi đi đạo lý. Tư đồ nương tử vừa mới phát tấn quang, chắc hẳn Minh bên trong cũng rất nhanh có sư huynh đệ chạy đến, nếu là trông thấy chúng ta không những không làm để ý tới, còn xa né tránh, vậy sẽ nghĩ thế nào?" Dương Bình Thanh nhíu mày, nói: "Đinh đạo huynh, ngươi hẳn là không tin ta nói a. Tại hạ tuyệt không phải hồ ngôn loạn ngữ, sợ khó không tiến." Mà thực là người này không lợi hại hơn, hắn như lên sát tâm, chúng ta thực nguy hiểm đến tính mạng. Tư Đồ Dung trong đôi mắt đẹp sáng long lánh, hiếu kỳ nói, Dương đạo huynh, người này quả nhiên là kiếm tu a. Dương Bình Thanh nghiêm mặt nói, tuyệt không lời nói xuông. Tư Đồ Dung thần sắc bên trong lại có mấy phần hướng tới chi sắc, lẩm bẩm, nguyên lai vậy liền kiếm độn a. Khó trách như thế nhanh chóng, trong ngày thường chỉ nghe nói kiếm tu như thế nào lợi hại, nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến, thế thì muốn đi xem một chút. Đinh đạo nhân suy nghĩ trong chốc lát, xông Dương Bình Thanh chắp tay một cái, nói, đạo huynh đã e ngại, vậy thì do đến Đinh mô cùng Tư Đồ nương tử cùng đi, đạo huynh lưu ở chỗ này liền có thể. Tư Đồ Dung gặp Dương Bình Thanh sắc mặt biến hóa, nở nụ cười xinh đẹp, chỉ dưới chân, nói, Dương đạo huynh, coi như người này muốn giết ta các loại, kia cũng không sao, tiểu muội có cái này son phấn mây phi độn thanh bích, dù là phi kiếm cũng truy chi không lên, nếu là vẫn chưa yên tâm, lẫn mất xa một chút cũng được. Mà lại việc này cũng không thể bỏ mặc, nếu là Minh bên trong trưởng lão hỏi việc này đến, chúng ta đến cái hỏi gì cũng không biết, cũng là không ổn, đạo huynh ngươi nói có. Đúng hay không? Dương Bình Thanh mảnh ngâm nghĩ một hồi, cảm thấy có pháp bảo này tương trợ, cũng là có thể thực hiện, bởi vậy hít một tiếng, nói, tốt à, liền theo hai vị cùng nhau trở về. Lúc này một chỗ khác, theo Bạch Khả truyền ra lệnh một tiếng, kia vây chung quanh năm tên hóa đan tu sĩ đủ đều phát động, đem chính mình có thể pháp bảo tế ra. Hướng Trương Diễn trên thân rơi đến, liền là những cái kia huyền quang tu sĩ cũng là đồng loạt động thủ, nhất thời bảo quang chấp loạn, khí tuôn ra như nước thủy triều. Bọn hắn vốn cho rằng một kích này nhất định khiến Trương Diễn không chỗ có thể trốn, có thể nhất cử đem hắn thu thập, nhưng không ngờ, kia mấy chục món pháp bảo mới rơi xuống, còn chưa đạt được hắn trước mặt, chợt nghe nói quần quận giang hải thanh âm, một tia nước trống rông quên ra, như ngọc sóng lăn lộn, sông lớn sông chảy, khí thế bằng bạc. Bây giờ Trương Diễn thái huyền ngũ hành chân pháp đã thành, được ngưng tụ pháp lực chân ấn thời điểm tinh khí bổ tràn, ngũ hành chân quang chi uy càng hơn lúc trước, những cái kia huyền quang cảnh tu sĩ trô ném pháp bảo, bị kia hung dũng lãng triều xông lên, lập tức bay tới không thấy. Mà kia năm tên hóa đan tu sĩ chỗ tế pháp bảo cũng bất quá dự vững được một lát, vùng vây mấy lần về sau, liền một đầu rơi vào trong đó, cùng bọn hắn gây mất tâm thần liên hệ. Đợi cái này thủy hành chân quang vừa thu lại, chỉ gặp Trương Diễn chắp tay lập trên không trung, đạo bào theo gió phất động, thần sắc không thay đổi chút nào, mà kia sở hữu đột kích pháp bảo đã là bị càn quét trống không. Lần này cảnh tượng không khỏi khiến mấy cái này liệt huyền giáo đệ tử kinh hoàng vạn phần, không tự giác lui về sau đi, vây kín chi thế lập cáo pha tán. Trương Diễn gặp bọn họ đột nhiên trở nên bối rối dị thường, thần sắc bên trong càng là hoảng hốt thất thố, tiến thối mất theo, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Hắn tại Đông Hoa Châu cùng nhân giao đấu chém giết, cho dù đối thủ không địch lại chính mình, cũng là chưa bao giờ thấy qua người tu sĩ nào vừa lên đến có bực này không chịu nổi biểu hiện. Hắn lại không biết, ở trong đó cũng là có duyên cớ. Bên trong Trụ Châu tông môn mấy lần cùng Thiếu Thanh phái đánh nhau, vô luận tại công pháp bên trên có gì tiến bộ, đều không phải là đối thủ, nhưng mà có một món pháp bảo nơi tay, vậy liền lại khác biệt, dù là một tên tu vi thấp đệ tử được một kiện lợi hại pháp bảo, liền lập tức năng lực ép cùng thế hệ. Mà lại bên trong Trụ Châu kỳ vật linh bảo đế mại không hết, càng là không thiếu chế tạo pháp bảo chi tài, Đông Hoa Châu thập đại phái một trong Bổ Thiên Các, liền thường xuyên có đệ tử đến này luận bàn luyện khí chi pháp. Bởi vậy ba tông đệ tử, chỉ cần có mấy phần tu vi, cơ hồ người người đều có pháp bảo nơi tay, so với Đông Hoa Châu kia là xa xỉ quá nhiều. Có thể nói, này Châu tu sĩ hơn phân nửa chiến lực đều tại hệ tại bản thân pháp bảo phía trên, trước mắt đột nhiên bị Trương Diễn phá đi, nơi nào còn có đấu trí. Lập tức liền loạn trận cước. Trong toàn trường, chỉ có Bạch Khả Truyền vẫn chấn định như cũ, mặc dù không biết Trương Diễn đó là cái gì đạo thuật, nhưng hắn tự cao có chìm hộp bài nơi tay, lại có bảo ý hộ thể, căn bản không cần e ngại. Hắn thấy đám người tán loạn, thầm mắng một tiếng, đang muốn quát lớn, đã thấy nơi đó Trương Diễn nắm tay một điểm, liền có một đạo sắc bén hàn quang bay tới, hắn vạn vạn không ngờ rằng có này biến cố, chờ giật mình phi kiếm kia thời điểm đã chậm, chỉ cảm thấy yết hầu một ngứa, duỗi tay lần mò. Lại nắm một thanh máu xuống tới, lập tức giật nảy cả mình, như không phải có bảo y mang theo, chỉ lần này liền có thể làm hắn đầu thân tách rời, không khỏi thất thanh nói, ngươi là kiếm tu. Trương Diễn cũng là ngoài ý muốn, vừa mới kia một đạo kiếm quang hắn chỉ đang thử thăm dò, chính là tiện tay phát ra, cũng không dự định đả thương địch thủ, căn bản không ngờ tới người này vậy mà đứng tại chỗ kia không tránh không né. Hắn không khỏi lắc đầu, cùng địch đấu trận thời điểm, há có lập tại nguyên chỗ bất động lý lẽ. Nếu là tu vi kém đến cực xa kia cũng được, như là tu vi gần, cái này chẳng phải là bỏ mặc đối thủ đến công. Trương Diễn cho dù có tham thần khế công pháp cùng bảo áo hộ thể, giao thủ thời điểm, cũng là có thể tránh thì tránh, rất ít cứng rắn chống cự tiến hành. Nếu là mới vừa rồi không phải một kiếm, mà là 16 đạo kiếm quang tế xuất, chỉ sợ đã xem người này chém giết dưới kiếm. Bạch Khả Truyền nhìn ra Trương Diễn chính là kiếm tu thời điểm, trong lòng hàn ý đại sinh, sao dám lại đứng được gần như thế. Hoảng vội vàng lui về phía sau mấy chục trượng sau. Hắn không còn dám khinh thường, trước đem pháp lực vận chuyển, đem hộ thân bảo quang thôi phát đến cực hạn, sau đó đem tay áo lắp một cái, nói một tiếng, lên. Liền đem kia chìm hộp bài tế lên không trung. Vật này vừa ra, trên không trung tung xuống đóa đóa kim hoa, hình như có một tôn bóng người tự trên đó nổi lên, người này diện mục tuy khó lấy phân biệt, lại lờ mờ có thể nhìn ra cùng kia cánh trên sườn núi nhân giống nhau đến mấy phần, bóng người này bỗng nhiên mở ra hai mắt, thả ra thanh tử, đỏ, lam bốn đạo quang hoa, như trường xà múa, hướng xuống rào sát mà tới. Ở bên kia 5-10 dư tên tu sĩ thấy vật này, lại cũng là sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng bốn phía trốn tản mát. Kia ánh sáng bốn màu đảo qua chỗ, liền có phong hỏa thủy lôi cùng một chỗ phát ra, hư không chấn động, rung động ầm ầm, dư âm không dứt. Bạch Khả Truyền trên mặt xuất hiện phí sức chi sắc, hắn dường như cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ cái này kiếm pháp bảo, kia lôi dẫn càn quét bên trong, có một tên đệ tử né tránh không kịp. Bị kia quang hoa gần người, lập tức một tiếng hét thảm, lập tức bị đánh cái thịt nát xương tan. Trương Diễn coi thế tới, mỉm cười, nói, cái này còn có mấy phần môn đạo. Hắn không chút hoang mang kiếm quang cùng một chỗ, như điện tiễn vọt tới, lập tức đem kia quang hoa bỏ lại đằng sau, hóa một đạo lệ mang thẳng đến Bạch Khả Truyền mặt đánh tới. Bạch Khả Truyền vẫn như cũ là không tránh không né, Trương Diễn một kiếm đánh rất tại hộ thân bảo quang phía trên, chấn động đến quang hoa rung động, lại là bình yên vô sự. Hắn cắn chặt răng, đem kia tứ sắc mang khí quay lại, lại lần nữa hướng Trương Diễn xoắn tới. Trương Diễn lắc đầu, kiếm quang cùng một chỗ, đem khí này mang né qua, mấy cái tránh chuyển về sau, đi bên ngoài trăm trượng, hắn lập ở trong mây, lạnh nhạt lời nói, ngươi nếu chỉ cái này mấy phần bản sự, kia cũng không cần tái đấu, vần đạo cái này liền đưa ngươi thu đi rồi. Chương 173, một kiếm tranh hùng địch đều ẩn náu. Trương Diễn muốn thu đến Bạch Khả Truyền mặc dù không phải cái gì khoác lác, nhưng kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy. Lời này chính là nhìn ra trên người đối phương món kia bảo y cần không ngừng thôi động pháp lực, mới có thể ngự sử, bởi vậy cố ý lấy ngôn ngữ tương kích, dễ dùng đối phương lộ ra mấy phần sơ hở tới. Bạch Khả Truyền nghe lời này, cũng là đầy bụng hỏa khí, hắn tự học đạo đến nay, chưa bao giờ từng ăn bực này thua thiệt. Liều mạng đem kia tứ sắc khí mang vừa đi vừa về thúc đẩy, quang hoa chớp động không ngớt, gột rửa quái, giống như hắt nước vẩy đem xuống tới. Làm sao Trương Diễn kiếm quang phi độn nhanh chóng, thường thường còn chưa chờ kia phong hỏa thủy lôi đột kích, liền đã đến một bên khác. Vây chung quanh chư đệ tử mặc dù cũng nhìn ra không đúng, nhưng bọn hắn chính là có pháp bảo nơi tay, cũng vô pháp nhúng tay nhập hai người đấu pháp, nếu không không cẩn thận liền bị kia chìm hộp bài tác động đến, huống chi bây giờ đa số người đã là hai tay trống trơn, chỉ có thể ở một bên quan sát. Bạch Khả Truyền gặp mặc cho dựa vào bản thân như thế nào dùng lực, kia tứ sắc khí mang làm thế nào rơi không đến Trương Diễn trên thân, trong lòng vừa hãi vừa sợ, biết tiếp tục như vậy nữa phải gặp. Hắn cùng địch giao chiến, từ trước đến nay đều là không có gì bất lợi, chỉ cần đem cái này chìm hộp bài một tế, liền có thể cầm xuống đối thủ, lại chưa bao giờ gặp qua như thế quẫn cảnh, pháp bảo căn bản kích không trúng đối thủ, thì tính sao thủ thắng. Trương Diễn gặp hắn từ đầu đến cuối thủ đến ổn thỏa, cũng không muốn cùng dây dưa, cười nhẹ một tiếng, nói, đợi ta trước xử lý những cái kia quần chúng, lại đến phụng bồi. Đem kiếm hoàn nhấn một cái, phân ra 10 đạo lập loè kiếm quang, chỉ tay một cái, ngay tại Bạch Khả Truyền bên cạnh thân vờn quanh du tẩu, mặc dù không rơi xuống, lại là ẩn hàm uy hiếp. Sau đó hắn thanh kiếm mang mở ra, đi đến viết không, truy đến một tên liệt huyền giáo đệ tử thân về sau, đem kia thủy hành chân quang hướng phía dưới vừa rơi xuống, liền soát một người tiến đến, tiếp lấy kiếm quang một cái nhảy vọt, lại vọt đến khác một bên, cũng là bắt trước làm theo. Mấy hơi thở ở giữa, hắn đã là liên tiếp 5-6 người đi, chiếu như vậy xuống dưới, không dùng đến đã lâu, hắn liền có thể đem nơi đây người đều thu thập sạch sẽ. Những cái kia huyền quang cảnh đệ tử đối mặt hắn lúc căn bản không hề có lực hoàn thủ, nhao nhao chạy trốn ra ngoài, thảm âm thanh hét lớn, Bạch sư huynh, mau cứu tính mạng của bọn ta. Bạch Khả Truyền xanh mặt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trương Diễn căn bản không đến để ý chính mình, ngược lại đi lừa hắn đồng môn ra tay, hắn mấy lần không nhịn được nghĩ động thủ, chỉ là nhìn xem chung quanh những cái này ẩn ẩn lấp loe kiếm hoàn, lại kiềm chế xuống dưới. Trải qua vừa mới một kiếm kia về sau, hắn đã là biết được, nếu là mình dám có vọng động, một cái sơ sẩy, cái kia không biết từ chỗ nào mà đến phi kiếm liền có thể lấy chính mình thủ cấp đi, bởi vậy đối mặt đồng môn bị tàn sát, đúng là cứng rắn lên tâm địa, sinh sinh nhịn xuống, không chút nào tiến hành viện thủ. Kỳ thực Trương Diễn kia 10 đạo phân quang kiếm mang cũng không hắn tưởng tượng bên trong loại kia lực sát thương, phân quang ly hợp chi pháp cố nhiên lợi hại, nhưng cần kiếm tu đứng ở một chỗ, lấy tâm thần khống chế, phương có thể đả thương địch thủ. Trước mắt hắn bất quá là lấn Bạch Khả Truyền không rõ trong đó nội tình, làm bộ dáng mà thôi, mà cái sau quả nhiên cũng là bị chấn nhất rồi. Bạch Khả Truyền trong lòng không ngừng chủ tính đối sách, một lát sau, hắn mánh ngẩng đầu một cái, nhìn về phía một chỗ, trầm giọng nói, năm vị sư đệ, còn không xuất thủ a? Nếu như chờ người này bình định chư vị sư điệt, liền muốn đến phiên các ngươi. Kia năm tên theo hắn mà đến hóa đan tu sĩ lúc này đang đứng tại một chỗ, bọn hắn chính là các nơi phân đàn đàn chủ, bởi vì gặp bọn họ tu vi tương đối cao, là lấy Trương Diễn cũng không chọn trước bọn hắn ra tay. Năm người này tại Trương Diễn xuất thủ thời điểm, không tự giác dựa vào nhau, trước sau có đồng môn tương hỗ chiếu ứng, bọn hắn kinh lịch ban sơ bối rối về sau, cũng đều là thoáng chấn định hạ lai. Có thể tại liệt huyền giáo bên trong đến bọn hắn bực này địa vị, tuy là mới bị Trương Diễn thu đắc ý pháp bảo đi, nhưng há lại sẽ chỉ có một kiện pháp bảo bản thân. Chỉ là gặp Trương Diễn đạo thuật kỳ dị, bởi vậy đều tồn một chút tư tâm, muốn giữ lại chính mình hộ thân bảo mệnh, không muốn lại vô duyên vô cớ mất đi. Bọn hắn cũng không phải người ngu, chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, bây giờ Bạch Khả Truyền nói một lời này, bọn hắn đều là trong lòng run lên, lập tức nhận rõ tình thế trước mắt. Bọn hắn nhìn nhau vài lần, có một người lên tiếng nói, Bạch sư huynh nói không sai, nơi đây chính là Trinh La Minh địa giới, chúng ta tuyệt không có đường lui có thể nói, không phải sinh chính là chết, bây giờ không giết người này, chẳng lẽ chúng ta còn muốn sống trở về à? Bạch Khả Truyền cao giọng nói, đúng là như thế, chúng ta chỉ có đồng lòng mới có thể ra này khốn cục. Kia lúc trước từng cùng hắn từng có khập khiễng Vưu Thiếu Phương cũng ở trong đó, hắn lại không có cái gì sắc mặt tốt, lúc này nhịn không được mở miệng châm chọc nói, Bạch Khả Truyền, ngươi vừa mới uy phong đi nơi nào? Nếu không phải ngươi khư khư cố chấp, chúng ta sao lại rơi xuống ruộng đất này? Sau khi trở về, ta nhất định phải đem chuyện hôm nay từ đầu chí cuối thượng bẩm giáo chủ. Bạch Khả Truyền rên khẽ một tiếng, nói, Vưu Thiếu Phương, chờ đến ngươi sau khi ra ngoài, lại nói lời này không muộn. Vưu Thiếu Phương lạnh lùng về lời nói, kia cũng không nhọc đến ngươi Bạch Đại Tiên Sư lo lắng. Bạch Khả Truyền hắc một tiếng, lại không nói không rằng. Vưu Thiếu Phương nhìn một chút phía trước chiến cuộc, nhỏ giọng nói, đạo nhân này đạo thuật kỳ quỷ, giống như có thể thu nhân pháp bảo, chúng ta không thể cầm trong tay bảo vật đồng thời tế ra, miễn cho dẫm lên vết xe đổ, chờ một lúc giao thủ thời điểm, hai người xuất thủ, hai người chiếu ứng, một người ở bên bảo vệ, nếu là bị hụt pháp lực, đổi lại đến hai người đi lên, chư vị đạo huynh nhìn phương pháp này được chứ? Khác bốn người gặp hắn bố trí tuy là đơn giản, nhưng vội vàng ở giữa, lại cũng là nghĩ không ra đối phó như thế cường địch cao minh hơn biện pháp, bởi vậy đều là nói, liền theo Vưu sư huynh chi ngôn. Năm người lại thô thô bàn bạc một phen, liền nghị định lẫn nhau ở giữa như thế nào phối hợp. Bọn hắn trước đó chỉ là chưa hề cùng Trương Diễn bực này cũng không dựa vào pháp bảo tu sĩ đối địch qua, là lấy ăn thua thiệt ngầm, đợi có mấy phần kinh nghiệm về sau, tự sẽ cải biến đối địch đấu trận phương thức, lần sau giao thủ liền không phải chật vật như vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể ở đây phiên đấu pháp bên trong còn sống trở về. Ngay tại Trương Diễn giữ liệt huyền giáo đệ tử động thủ thời khắc, Dương Bình Thanh cùng Tư Đồ Dung ba người từ lâu trở về nơi đây, núp ở phía xa xa xa quan sát chiến cuộc, lúc này ba người biểu lộ mỗi loại có sự khác biệt. Dương Bình Thanh không khỏi méo mặt, năm đó ở trên biển Đông, hắn cũng là thấy cảnh tượng này, hơn trăm người tiến lên vây công một người, kết quả bị người này giết đại bại thua thiệt, bây giờ nhớ tới, vẫn là có thể cảm giác kia một đạo sát cơ lộ ra lạnh thấu xương hàn mang. Tư Đồ Dung thì thấy đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, nhìn không chuyển mắt. Nàng mặc dù là lần đầu tiên thấy kiếm tu đối địch, thế nhưng là cũng có thể cảm thụ bên trong kiếm quang lao vùn vụt, tiêu sái tới lui thoải mái cảm giác, hận không thể có thể lập tức có một mai kiếm hoàn nơi tay, hảo hảo diễn luyện một phen mới tốt. Đinh đạo nhân lại là mặt sắc mặt ngưng trọng, nhíu mày, không nói lời nào. Trương Diễn không uổng phí khí lực gì, liền đem kia 40 dư tên huyền quang đệ tử đều quét dọn, hắn đem tay háo phất một cái, thay đổi kiếm quang, lại trở lại đến chiến kia 5 tên hóa đan tu sĩ. Vưu Thiếu Phương thấy thế, hô lớn nói, chư vị sư huynh còn chờ cái gì? Mau mau xuất thủ. Nhất thời có hai người tế ra pháp bảo, thoáng chốc liền có hai cây toàn thân đều đỏ, đốt hừng hực liệt hỏa, cao ba trượng hạ độn cái cọc rơi xuống. Liệt huyền giáo pháp bảo ngoại trừ chính mình sư môn truyền lại, đều là trong giáo ban thưởng, là lấy cơ bản giống nhau. Trương Diễn nhìn bọn hắn không giống vừa mới như thế không đầu không đuôi đồng loạt đánh tới, cũng là cười một tiếng, đem bả vai lắc một cái, huyền hoàng cầm rồng đại thủ vọt xuất đỉnh môn, đưa tay trộn một cái, một thanh liền đem kia hai kiện pháp bảo nắm ở trong lòng bàn tay. Môn đạo thuật này được hắn chân ấn tinh khí tới nhuần về sau, uy lực cũng là nước lên thì thuyền lên, liên tục tăng lên, như là đổi ở quá khứ, có thể ngăn cản pháp bảo đã là không dễ, chớ nói chi là đem nó bắt được, bây giờ lại là dễ như trở bàn tay. Kia phát ra pháp bảo hai người thấy cảnh này, đều là quá sợ hãi, vội vàng lên mẹo đem nhà mình pháp bảo thu hồi lại, ở phía sau Vưu Thiếu Phương biết không tốt, ở phía sau hô lớn, mau mau tương trợ hai vị đạo huynh. Hắn cùng một tên khác đạo nhân lắc một cái tay áo, cũng là cầm trong tay pháp bảo tế ra, đều là tập hướng Trương Diễn, trông cậy vào có thể giải đồng môn chi khốn. Nào biết liền tại bọn hắn pháp bảo tuột tay một nháy mắt, Trương Diễn ha ha cười to một tiếng, đem hai tay áo triển khai, hướng về phía trước lắc một cái. Chỉ một thoáng, liền tự dưới người hắn tuôn ra vô biên sóng nước, kia hai kiện pháp bảo căn bản chưa từng tiếp cận liền bị thủy triều nuốt xuống, sau đó một cái trào lên, phấp phới tới, Vưu Thiếu Phương bọn bốn người căn bản không kịp tránh né, trong chớp mắt liền đều rơi vào màn nước bên trong. Trương Diễn chắp tay quay lại thân lúc, thần sắc không hề bận tâm, phía sau thủy quang một cái xoay tròn chảy ngược, như mệt mỏi chim về rừng, chậm chậm đầu nhập trong cơ thể hắn, giữa sân lúc này ngoại trừ Bạch Khả Truyền một người bên ngoài, đã là lại không vết chân người. Bạch Khả Truyền thấy tay chân băng lãnh, toàn thân phát run. Đinh đạo nhân nhìn xa xa giữa sân đầu kia tuấn nhổ thân ảnh, không khỏi hỏi, Dương đạo huynh, ngươi nói là người này xuất thân gì môn? Dương Bình Thanh trầm giọng nói, Minh Thương Phái. Đinh đạo nhân chắp tay, nói, môn phái này ta tuy là hơi có nghe thấy, nhưng lại không biết so với Thiếu Thanh Phái như thế nào. Dương Bình Thanh lo nghĩ, nói, ta Đông Hoa Châu có 10 đại huyền môn, trong đó lấy 3 phái thế lực lớn nhất, Thiếu Thanh Phái chỉ là thứ nhất. Cái này Minh Thương Phái chính là thứ nhất, thế lực không kém chút nào Thiếu Thanh, mà người này họ Trương tên Diễn, chính là nó cửa bên trong 10 đại đệ tử một trong. Gặp Đinh Đạo Nhân ánh mắt lộ ra điều tra chi sắc, hắn giải thích nói, Minh Thương Phái 10 đại đệ tử, cơ hồ đều là xuất từ Động Thiên Chân Nhân môn hạ. Dương Bình Thanh kỳ thật cũng không hiểu biết Trương Diễn chân chính nền móng, chỉ là vì che giấu hắn mới thấy hắn tức tránh khiếp đảm tiến hành, là nên mới nói như thế, nhưng nếu dựa theo bình thường tình hình đến xem, hắn như vậy tưởng tượng cũng là không sai. Không tính quyết đại. Đinh đạo nhân nghe được Trương Diễn xuất thân lai lịch bất phàm như thế, không khỏi hít sâu một hơi, chiếu Dương Bình Thanh lời nói, người này địa vị trong môn phái không thấp, như vậy chạy tới nơi đây, đến cùng là vì cái gì? Phải chăng cũng là như Thiếu Thanh Phái, muốn cướp bóc bên trong trụ châu chỗ sinh tu đạo linh vật? Hắn lông mày kết thật sâu nhăn lại, hít một tiếng, nói, Liệt Huyền Giáo, Minh Thương Phái, quả thật thời buổi rối loạn. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, trầm giọng nói, việc này tuyệt không thể coi như không quan trọng. Đương muốn chi tiết thượng bẩm minh bên trong trưởng lão. Dương Bình mời tự không gì không thể, Đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, vừa mới vô ý thoáng nhìn, tựa hồ Trương Diễn hữu ý vô ý hướng chính mình nơi này nhìn thoáng qua, trong lòng đống nhiên siết chặt, trên đầu cũng là lên một tầng tinh mịn mồ hôi, thấp giọng nói, đạo huynh, chúng ta nên rời đi. Đinh đạo nhân nhìn thoáng qua giữa sân, gặp bất quá nửa khắc thời gian, Trương Diễn đã xem bên ngoài những người kia một tên cũng không để lại, đều xoát đi, chỉ lưu Bạch Khả truyền một cái, nhưng hắn lại đều không cho rằng vị này liệt huyền giáo cao đồ có thể thủ thắng, bại vong bất quá là sớm muộn sự tình, nhân tiện nói, là cần phải đi. Hắn tự hỏi đổi chỗ mà xử, chắc chắn giết sạch nơi đây tất cả mọi người, miễn cho bị liệt huyền giáo biết được đi, lúc này chính thừa dịp lấy đối phương không rảnh bận tâm thời điểm, bước ra rời đi, nếu là chậm thêm đến mấy phần, sợ là liền chạy không thoát. Chương 174, Hỏa Thủy Đông Dẫn. Bạch Khả truyền đấu pháp kinh nghiệm cùng Trương Diễn so sánh không nói ngày đêm khác biệt, cũng là cách xa nhau cực xa, vốn lại gan tử không lớn, bị kia 10 đạo phân quang kiếm ảnh bức ở về sau, là tự thân tính mệnh suy nghĩ, đúng là không dám vượt qua giới hạn. Chỉ là hắn cũng biết, tiếp tục như vậy chung quy không phải biện pháp, hắn cái này bảo y hộ thân, cần mỗi giờ mỗi khắc chuốt xuống pháp lực, lúc này mới có thể bảo vệ thân thể, căn bản không cần Trương Diễn đến động thủ, chờ đến pháp lực mình hao hết, liền là lạc bại thân vong thời điểm. Hắn vốn nghĩ ngự sử kia chìm hộp bài đẩy ra kia 10 đạo thiếp thân kiếm quang, tiếc rằng kia tứ sắc khí trụ hướng xuống va chạm, mỗi lần mặc dù đem nó đập mở, nhưng kiếm mang kia tới bên ngoài, chỉ là một cái vòng chuyển, liền lại gãy trở về, căn bản không đuổi đi được. Hắn chính gấp thời điểm, ánh mắt cong lên, đã thấy Trương Diễn đã đem hắn đồng môn bình định, giờ phút này lại quay lại, chính hướng nơi đây mà tới. Trong lòng của hắn không khỏi kinh sợ, nào dám tùy ý tiếp cận, lập tức lên pháp quyết, chìm hộp bài bên trong bức xuất ra đạo đạo linh quang. Dây lát lại lớn mấy phần, trong chốc lát tứ khí hợp nhất, một đạo dập dờn ba quang như trụ rơi xuống, chỉ là lần này lại không phải công hướng Trương Diễn, mà là ngược lại đem chính mình bao lại. Được pháp bảo này phù hộ, hắn tâm thần thoáng trao lễ vật đính hôn, ánh mắt nhìn hướng Trương Diễn, đem tư thái hạ thấp mấy phần, miễn cưỡng gạt ra mấy phần tiêu dung, nói, vị đạo trưởng này, chuyện hôm nay vốn là một đợt hiểu lầm, bây giờ ngươi đã ngoại trừ ta đồng môn đi, chắc hẳn đã là trở ra mấy hơi thở, ngươi nhìn không bằng dạng này, những pháp bảo kia tạm thời cho là nhận lỗi, ngươi ta đến đây dừng tay ngưng chiến, ngươi xem coi thế nào. Trương Diễn gặp đang toàn lực thủ ngự tự thân, bởi vậy cũng bất quá đến, chỉ là chắp tay đứng tại đám mây, thần tinh lạnh nhạt nói, hôm nay ngươi theo đuổi tắc cầm nã tại ta, liền như thế thả ngươi trở về, kia chẳng lẽ không phải lộ ra bần đạo quá mức dễ bắt nạt. Bạch Khả truyền tự học đạo đến nay, một mực xuôi gió xuôi nước, khi nào như vậy ăn nói khép nép qua. Nghe được lời này, trong lòng không khỏi xấu hổ, lập tức nhịn không được, hắn siết chặt nắm đấm mắng, ngươi đạo nhân này, đừng muốn được voi đòi tiên, ta chính là liệt huyền giáo thần đàn đệ tử, tượng tổ sư phía trước hương có ta một phần thầy ta bàng dụ chung, chính là nguyên anh chân nhân, ngươi như bắt ta, ân sư của ta cùng trong giáo trưởng lao tất không sẽ cùng ngươi bỏ qua. Trương Diễn nhìn ra hắn đã là ngoài mạnh trong yếu, cười nói, bây giờ ngươi tại trước mắt ta, chính là ngươi lão sư tu vi lại cao hơn bên trên gấp 10, lại có thể làm gì được ta. Bạch Khả truyền hô hấp trì trệ. Hắn vốn là tính cách lặp đi lặp lại không chừng người nghĩ đến giờ phút này tình cảnh, đáy mắt không khỏi toát ra mấy phần bối rối, chỉ là một luồng lệ khí chi ngực, lại là không chịu cúi đầu, nghiêm nghị nói, ngươi cho rằng thắng chắc ta hay sao? Bạch Khả truyền cắn chốt lưỡi, ngửa đầu hướng lên phun một cái, một đạo tinh huyết phun ra, lập tức nhiễm tại chìm hộp bài bên trên. Nay bài được cái này ngụm máu trợ giúp lực, bài thân phút chốc run lên, thả ra mấy chục đạo thịnh hào quang diễm, sau đó lại biến đến cao 10 trượng hạ ánh sáng 4 màu nhất chuyển tản ra. Lại tiếp tục rơi xuống chỉ là thanh thế so với mới mãnh liệt mấy lần không thôi. Trương Diễn thản nhiên cười, nói, ngươi pháp bảo này mặc dù cũng có mấy phần môn đạo, nhưng ở bần đạo xem ra muốn phá đi nhưng cũng không khó. Cũng không thấy hắn làm sao làm bộ, chỉ đem bả vai nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau lưng liền có một đạo thanh ánh sáng mờ mịt dâng lên, màu xanh biếc vô tận, sức sống tràn trề, chỉ đi lên cùng một chỗ, liền cùng ánh sáng 4 màu đâm vào một chỗ. Chỉ nghe một tiếng vang vọng, không trung lưu mang bay ra, thủy hỏa phong lôi đồng loạt đẩy ra, ánh sáng màu xanh kia tu du tiện bị cắt rơi một đoạn đi. Bạch Khả truyền gặp hắn vậy mà chính diện đối cứng chính mình cái này thung pháp bảo, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, thầm nghĩ, khá lắm không biết sống chết giã đạo nhân, ngươi như một ý tránh né, ta chính xác bắt ngươi không cách nào, nhưng chính ngươi tiến đụng vào đến, lại để ngươi nhìn ta ân sư thụ hạ pháp bảo lợi hại. Chỉ là hắn còn chưa từng cao hứng bao lâu, sắc mặt liền dần dần thay đổi. Kia tứ sắc khí mang tuy là như rơi bạc mà xuống, nhưng theo hắn làm sao thôi phát dùng lực, lại bắt đầu trung bất từng đem kia thanh bích quang hoa đánh tan, trái lại đối phương, lại phảng phất như nguyên bên trên chi thảo, đoạn đi lại sinh, diệt đi vừa giải, dường như vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng. Trương Diễn mỉm cười, đừng nhìn Bạch Khả truyền hiện nay khí thế 10 phần, giống như là đã chiếm mấy phần ưu thế, thế nhưng là vừa không thể lâu, chỉ chờ một vòng này thế công đi qua, cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Cái này chìm hộp bài tuy là vô cùng lợi hại, nhưng là uy lực lại là do cầm bảo người pháp lực lớn nhỏ chỗ quyết định, bất quá mười mấy hơi thở, Bạch Khả truyền liền cảm giác một trận mỏi mệt cảm giác đánh tới. Gặp nhà mình pháp bảo cầm Trương Diễn không thể làm gì, hắn đấu trí lập tức gặp trọng tỏa, trong lòng không khỏi sinh ra ý tuyệt vọng, không khỏi lại là mở miệng xin khoan dung, chỉ là lần này, Trương Diễn lại hờ hững, chỉ đường không có nghe thấy. Cứ kéo dài tình huống như thế, Trương Diễn dần dần chiếm được thượng phong, kia một đạo mục hành chân quang càng thêm phồn thịnh, dần dần nghịch sông đi lên. Qua không được bao lâu, đạo ánh sáng này hoa đột nhiên hướng lên sông lên, đem kia chìm hộp bài một đỉnh, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn, liền đem nó đụng lộn ra ngoài, kia tứ sắc mang khí khoảnh khắc từ từ tiêu tán. Bạch Khả truyền như gặp phải trọng kích, toàn thân run lên bần bật, phun ra mấy ngụm máu tươi, che lấy bộ ngực hốt hoảng lui lại. Trương Diễn thanh quát một tiếng, hất lên tay áo, phát một đạo thủy hành chân quang ra ngoài, chỉ là một cái quyền đãng, liền đem nó cuốn vào trong đó, tiện tay đưa tay vẫy một cái, đem kia chìm hộp phái nhiếp trong tay, cất đặt trước mắt xem xét, phát giác đúng là một kiện huyền khí, không khỏi thở dài, pháp bảo này cũng là kỳ dị, chỉ là người này bị hụt pháp lực, không thể tận thả kỳ diệu. Hắn lật bàn tay một cái, đem bảo vật này bỏ vào trong túi, sau đó ánh mắt hướng quét qua, trầm ngâm trong chốc lát, đem ánh kiếm mở ra, hướng đông mau chóng vút đi. Bất quá một khắc, hắn liền thấy ba bóng người tại phía trước vội vàng phi độn. Dương Bình Thanh chợt có cảm giác, hắn quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua, không khỏi cười khổ một tiếng, nói: "Đinh đạo huynh, không cần đi nữa, đi không thoát." Đinh đạo nhân cùng Tư Đồ Dung nghe vậy, cũng là hướng về sau nhìn thoáng qua, trên mặt toát ra kinh sợ, lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, đều là lần lượt đem thân hình ngừng. Bọn hắn cũng là nghĩ được rõ ràng, nơi đây trống trải, lại không có bổn minh bên trong người tiếp ứng, đối phương thân là kiếm tu, muốn đuổi kịp chính mình kia là rất dễ, cùng ném đi mặt mũi, còn không bằng dừng thân lại cùng hảo hảo ngôn ngữ, nếu là thật sự muốn giết người diệt khẩu, như vậy tái đấu không muộn. Bọn hắn vốn là trong lòng còn có đề phòng, chỉ là ra ngoài ý định, Trương Diễn tới ba người trước mặt, lại cũng không như bọn hắn trong tưởng tượng khí thế hung hùng, mà là một cái chắp tay, khách khí lời nói: "Xin hỏi ba vị đạo hữu sao là?" Đinh đạo nhân ngẩn người, hắn nhìn Dương Bình Thanh hai người cũng không tiếp lời, liền tiến lên hoàn lễ, nói: "Đạo hữu, hữu lễ, chúng ta chính là Trinh La Minh bên trong tu sĩ, bởi vì Liệt Huyền giáo vô cớ tiến vào ta tông địa giới, lúc trước đến xem xét, mới thấy đạo trưởng thần uy đại triển, đem cái này làm nhân chợt đều cầm xuống, bởi vì sợ tùy tiện lộ diện, sợ thành đạo mọc chỗ không thích, bởi vậy chưa từng đến đánh cho chào hỏi, mong rằng chớ trách." Trương Diễn lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu, nói: "Nghe đạo bạn lời nói, hẳn là Quý Minh cùng kia Liệt Huyền giáo quan hệ không thân." Đinh đạo nhân vốn không tốt trực tiếp trả lời lời này, nhưng vì thủ tín Trương Diễn, liền nghiêm nghị hồi đáp: "Không tệ. Liệt Huyền giáo đệ tử từ trước đến nay bá đạo quái đản, vênh váo hung hăng, ta Minh đệ tử thường rất thù hận chi, đạo hưu chắc hẳn cũng là có chỗ thể hội." Trương Diễn chỉ tay một cái, một đạo quang hoa chạy xuôi mà ra, kia Bạch Khả truyền liền lăn ra, nói: "Vân đạo chính muốn xử trí như thế nào người này? Quý Minh đã cùng này phái có cựu oán, vậy liền giao cho Quý Minh xử xong, ngươi thấy có được không?" Đinh đạo nhân khẽ giật mình, sắc mặt khó nhìn lên, cái này Bạch Khả truyền thế nhưng là cái khoai lang bỏng tay, nếu là đón lấy, kia là cực kỳ không ổn, nhưng nếu không tiếp, vừa mới kia lời nói giống như nói vô ích, còn có thể gây đối phương lên lòng nghi ngờ. Hắn do dự nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, nói: "Tốt, người này liền giao cho chúng ta xử trí." Hắn giơ tay, thả ra một đạo đan sát, đem hôn mê bất tỉnh Bạch Khả truyền nhận lấy. Trương Diễn gặp thu Bạch Khả truyền, đầu tiên là ý vị thâm trường đối Dương Bình Thanh ném đi thoáng nhìn, sau đó chắp tay nói: "Việc này đã, kia bần đạo liền cáo từ, ba vị, ngày sau có thể lại có gặp nhau kỳ hạn." Hắn nhất chuyển kiếm quang, phút chốc đi xa, mấy hơi về sau, liền không thấy. Đinh đạo nhân nhìn trong tay Bạch Khả truyền, trong lòng bị đè nén vô cùng, trên mặt lộ ra mấy phần sầu khổ chi sắc. Dương Bình Thanh thở dài, đây là họa thủy đông dẫn kế sách. Đinh đạo nhân lại há có thể nhìn không ra. Tiếp cái này người xuống tới, Liệt Huyền giáo há có thể từ bỏ ý đồ. Cuối cùng sự tình đến một bước nào, thực sự không dễ đoán đo, bất quá mới loại kia tình thế, hắn sao dám mở miệng từ chối. Tư Đồ Dung nhìn Bạch Khả truyền vài lần, hưng phấn nói: "Hai vị đạo huynh sợ cái gì, theo tiểu muội nhìn, này là chuyện tốt, cái này Bạch Khả truyền xâm nhập chúng ta địa giới, bây giờ bắt được nơi tay, trở về Minh bên trong, lại có thể nào không nhớ chúng ta một công?" Đinh đạo nhân nhưng không có nàng lạc quan như vậy, lắc đầu nói: "Cái này Bạch Khả truyền thân phận khác biệt, chính là Liệt Huyền giáo thần đàn phụng hương đệ tử, việc này làm lớn chuyện không có chỗ tốt, mấy vị trưởng lão nếu là cất giàn xếp ổn thỏa chi tâm, đem nhân đưa trở về, lại xử phạt chúng ta, cũng là có khả năng." Tư Đồ Dung khẽ giật mình, nói, sẽ là như thế. Dương Bình Thanh thở dài, Bình Phong Tây chi địa mặc dù không kịp Bình Phong Đông phồn hoa giàu có, nhưng cũng coi như an nhàn, thử hỏi cái nào mấy cái trưởng lão nguyện ý giữ Liệt Huyền giáo coi là thật trở mặt, nếu là sớm có thành tựu, sao lại để khi dễ tới địa điểm đi lên còn không có động tĩnh a. Dương Bình Thanh ánh mắt chớp động, nói, tại hạ ngược lại là có nhất pháp, có thể miễn này họa, chỉ nhìn Đinh đạo huynh, Tư Đồ nương tử có thể dám làm. Đinh đạo nhân nhìn lại, trong mắt mang theo chờ mong, nói, đạo huynh tỉnh giảng. Dương Bình Thanh thấp giọng nói, chỉ cần đem cái này Bạch Khả truyền giết là đủ. Đinh đạo nhân sợ sệt trong chốc lát, chỉ cần giết người này, Minh bên trong trưởng lão muốn cùng chậm hai phái cũng là tuyệt đối không thể, đến lúc kia, tự nhiên cũng không thể là vì một người chết cùng bọn hắn trở mặt, ngược lại còn sẽ cực kỳ ca ngợi bọn hắn một phen. Trong lòng của hắn lập tức lật vọt lên, có chút do dự không dứt. Tư Đồ Dung ngược lại là thấy rõ, nói, Đinh sư huynh, cái này Bạch Khả truyền tự ý nhập ngươi cùng Dương sư huynh phòng thủ địa giới, chóc nã người này, cũng là hai người các ngươi chỗ chức trách, chính chiếm đạo lý đâu, thất thủ giết, Minh bên trong dù ai cũng không cách nào nói các ngươi không phải, huống mà còn có tiểu muội ở đây, ngươi lại sợ cái gì? Nàng cái này một lời, lập tức khiến cho Đinh đạo nhân hạ quyết tâm, cũng không phải là bởi vì lời nói này, mà là Tư Đồ Dung tại Minh bên trong mấy phần bối cảnh, nguyện ý cùng bọn hắn đứng tại một chỗ, việc này cũng nhiều một phần đảm đương, hít một tiếng, nói, cũng chỉ có thể như thế. Hắn lời này vừa ra, Dương Bình Thanh đưa tay khẽ vỗ, một đạo hắc bạch đao khí bay ra, liền đem Bạch Khả chuyển đầu lâu chém xuống. Trương Diễn từ biệt ba người này về sau, cũng không đi quản bọn hắn như thế nào xử xong Bạch Khả chuyển, chỉ là dựa theo Sơn Hà Đồng tự chỉ, hướng Tây Nam phi độn, đi lại có hơn tháng, chỉ mỗi ngày vân chi bên trong, có một mảnh bầm đen chi sắc, nhìn kỹ lại, đúng là một phương phủ ở giữa không trung huyền không lục châu, không biết có bao nhiêu rộng rãi, nơi đây chính là kia tần trưởng môn trong miệng lời nói cô tự. Hắn nhìn mấy lần về sau, liền lên kiếm vừa gậy, hóa một đạo hồng quang vào trong mây, thẳng đến cái này lục châu mà đi. Chương 175, Hạ hành đạo cung. Trương Diễn tá pháp độn hành, kiếm quang nhấp nháy, ngược lên hơn mấy chục dặm, xông qua một mảnh bước lên khí tuyển, áp đảo trên biển mây, thẳng đến sắc trời bầu trời xanh, trên đầu một đạo lãng ánh nắng hoa chiếu rọi xuống đến, mới thấy được cái này một tòa sừng sững lập trong mây lục châu diện mạo chân thực. Hắn tự thiên bên trong nhìn xuống, gặp châu trung phong khe tương liên, sơn linh thành đô, đến khí long hưng thịnh, xa bắc có một đầu vốn lượn lưng núi kéo dài mà đi, trôi qua nhập thiên ngoại, không thấy cuối cùng, giống như giận dữ mãng tại đến mạch phía dưới du động lan lộn. Gần năm chỗ cũng là phong cảnh tuyệt tú, thâm cốc hoa sương ngủ, cây cối xanh tươi, cầu nhánh lao đẳng, như treo che mạ, thúy trướng lục bình phong, thanh thương thiên cổ, ở giữa bên trong có vạn thác nước ngàn lưu, thoan thế như giống, trào lên rất nhanh. Lúc này hắn ống tay háo nhẹ nhàng chấn động, kia ngư cổ chân linh chuyển ra, đưa mắt nhìn ra xa, tự trong hai mắt bắn ra một vệt thần quang đến, sau đó một chỉ phía trước một ngọn núi, nói, Trương Sư Điệt, núi này chính là đến mạch tụ tập chỗ, lại tiếp thiên ngay cả đến, chính là cực giai hái khí vị trí. Trương Diễn thả mắt nhìn đi, gặp núi này sơn hình cùng hắn chỗ khác biệt, như giống như một rùa ngửa đầu nhìn trời, đầu tại mây, đuôi tại nước, đường núi bàn lưng, tựa như đi rán, tán thán nói, quả nhiên là nơi đến tốt đẹp. Hắn đem tay háo chấn động, hư hư thuận gió tiến đến, đi chừng một nén nhang, lại chợt thấy khác thường, phía kia sông núi nước lục mình mình cách xa nhau không xa, nhưng nhìn giống như gần ngay trước mắt, nhưng vô luận hắn đi như thế nào, lại đều không thể rút ngắn nửa phần, một chút tính toán, đã biết là có cấm trận cách trở. Chỉ là trận pháp này cũng không phải là sát trận, cũng không phải mê trận, không vì khốn người tuyệt địch, nếu là hắn giờ phút này quay đầu liền đi, cũng là có thể bình yên trở lại đi. Trương Diễn theo Sơn Hà Đồng từ nơi đó biết được, trước kia theo trước đường cái qua này gặp thời, liền không được nó cửa mà vào, bởi vì lo lắng là người khác tông môn chỗ chi đến, là lấy cũng chưa từng mảnh cứu, hắn thầm nghĩ, xem ra nơi đây mười phần là có chủ chi được. Hắn chính suy nghĩ như thế nào vào tới ở giữa, ánh mắt vừa đi vừa về băn khoăn, đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, cảm thấy núi này nước đắc thế có mấy phần giống như đã từng quen biết. Ý niệm này vừa lên đến hắn liền ngưng thần quan sát, mảnh nhìn kỹ mấy lần xuống tới, hắn mừng rỡ, đã là thấy được trong đó mấy phần mánh khỏe. Núi này thủy chi thế, rõ ràng biến hóa ra từng cái thực văn, không chỉ như thế, trong đó đem bao gồm thâm ý, chính là kia vào trận diệu pháp. Trương Diễn không khỏi âm thầm là tác phẩm lớn này sợ hãi thán phục, một phương này lục châu như thế rộng nếu muốn ở phía trên bày ra bực này đắc thế, nhất định phải rời núi ngược lại lục thần thông không thể. Hắn trong lòng âm thầm suy tính, bất quá một lát, liền hiểu rõ trong đó biến hóa, trong lòng xoạt định hạ lai. Liền theo trận kia môn phương vị tiến lên chỉ mấy cái chuyển động đông nhiên, thiên đến một thanh dường như vượt qua cái gì mê chướng phát hiện mình đã bước vào một phương này thiên có được bên trong. Hắn đến lúc này, lại là kinh động đến nơi đây chủ nhân, chỉ gặp một đạo khói trắng tự núi bên trong bay ra, đến chỗ cao, xuống chút nữa một rơi, như nước vung vãi mạn đến trước mắt, trên đó đang đứng một tên 40 đạo nhân, tướng mạo cực nhã, một thanh dâu đẹp cùng ngực thân mang ngọc lan vân thủy bảo, lúc này một mặt kinh ngạc nhìn xem Trương Diễn chắp tay nói, đạo hữu tự nơi nào đến. Trương Diễn gặp hắn đạp khói mà tới, chi kỷ cũng là một tên hóa đan tu sĩ, chắp tay đáp lễ nói, vần đạo Trương Diễn, chính là Đông Hoa Châu tu sĩ, dạo chơi đến tận đây, bởi vì gặp này Lục Châu huyền không tại thiên, liền đi lên nhìn qua, không muốn quấy rầy đạo hữu thanh tĩnh. Nguyên lai là Đông Hoa Châu đến đạo hữu. Đạo nhân này sợ hãi than một tiếng, nói, vần đạo lục quả, ở đây Châu Hạo đi xem bên trong tu hành, nơi này bình thường cũng là thiếu gặp người ngoài, trùng hợp hôm nay tới đây hấp thu nước, gặp nhau cũng là hữu duyên. Đạo hưu không ngại đến ta xem bên trong ngồi xuống. Trương Diễn tới đây bản là muốn đi kia tòa sơn bên trong thu thập thanh dương cương anh, nhưng nghĩ đến cũng quấn không ra nơi đây chủ nhân, cái này đề nghị đúng với lòng hắn mong muốn, bởi vậy thuận nước đẩy thuyền nói, vậy liền quấy rầy đạo hưu. Lục quả cùng hắn khách sáo vài câu về sau, hai người sóng vai mà chỉ, hướng bắc hành đi, đi có một canh giờ, gặp nơi rất xa có một tòa xây dựng vào đỉnh núi đạo cung, lưu ly kim ngói, phồn mục chen trúc, bách điểu vần quanh, khí tượng cũng là hùng vĩ. Vào tới đạo cung chi bên trong, lục quả đem hắn dẫn đến trên đại điện, phân phó chung quanh hạ nhân tiến đến bưng trà, chỉ là vô luận đạo đồng vẫn là hạ buộc, đều là tuổi tác khá lớn, tóc trắng xóa, hai điếc mù mắt, hắn hô mấy lần, mới có phản ứng, còn lưng bối nặc nặc mà đi. Lục quả không khỏi có chút xấu hổ, nói, làm cho đạo hữu chê cười, ngày thường nơi đây cũng không khách lạ đến, bần đạo lại bận bịu tu hành, thường thường vừa bế quan chính là mấy chục năm, quên kịp thời đổi mấy cái đắc lực hạ nhân tới. Trương Diễn mỉm cười nói, đạo hưu vì sao không truyền xuống mấy môn thuật thổ nạp, khiến cho duyên thọ mấy năm, vậy liền miễn đi những phiền não này. Người tu đạo động một tí bế quan mấy chục hàng trăm năm, là lấy bên người theo hầu đồng nhi, bình thường cũng sẽ truyền xuống thuật thổ nạp, giúp đỡ trường thọ, nếu là những vận may kia tốt, thường thường sẽ còn được thu vào môn tưởng, làm đệ tử. Lục quả lại là thán âm thanh liên tục, nói, đạo hưu làm sao biết, này có được nhân, đều là ngu dốt, khó xử bồi dưỡng a. Một lát sau, liền có một lão giả đem trà dâng lên. Trương Diễn nâng chung trà lên, phẩm phẩm, ngược lại là cửa vào mùi thơm ngát, uống vào về sau, còn có một cỗ linh khí tại trong lồng ngực quay quanh, thật lâu không tiêu tan, cho là thượng đẳng trà ngon. Lục quả lúc này nhìn Trương Diễn một chút, hiếu kỳ hỏi, mới tại hạ liền muốn thỉnh giáo đạo hữu, chỗ này tự, không nói thế ngoại đào nguyên, cũng là tránh tuyệt trần tụ, bình thường người nhập không được nơi đây, đều bởi vì ngoài có đại trận ngăn lại, đạo hữu đã có thể tới, chắc hẳn cũng là sở trường về trận pháp nhất đạo rồi. Trương Diễn buông xuống chén trà, cười nói, tại hạ cũng không biết được trận pháp gì, mà là núi này nước đắc thế bên trong, tiềm ẩn có thiên đến văn trường, đã là chỉ rõ đường đi, bần đạo trùng hợp sở trường về đạo này, bởi vậy mới có thể tới. Lục quả sợ hãi than một tiếng, kích động đứng lên nói, đạo trưởng đúng là hiểu được thực văn A. Trương Diễn mỉm cười gật đầu, nói, hiểu sơ một hai. Lục quả lộ, nước ép trái cây, ra một bộ không dằn nổi thần sắc đến, hắn đưa tay nhập tay áo, lấy một quả ngọc phù ra. Hai tay nắm nâng quá mức, nói, mời đạo trưởng chỉ giáo. Trương Diễn cầm tới, linh khí hơi chút vận chuyển, chỉ thấy trên đó hiện ra từng hàng thực văn đến, hắn tùy ý quét qua, nhân tiện nói, này là bốn câu khẩu quyết, ngược lại dường như một thiên khai trận chi pháp, giải không khó, đợi ta cùng đạo hữu viết tới. Hắn duỗi ra ngón tay, chấm nước trà, tại bàn bên trên từng cái viết xuống, lục quả hai mắt kỳ quang đại phóng, không hề chớp mắt nhìn xuống đến, lúc này hắn dường như giải vấn đề nan giải gì. Hai đầu lông mày tựa hồ có cố không che giấu được hưng phấn, hô lớn, thì ra là thế, thì ra là thế à. Hắn một manh ngẩng đầu, một phát bắt được Trương Diễn tay áo, sốt ruột nhìn qua hắn nói, đạo trưởng xa đến, không ngại tại ta chỗ sống thêm mấy ngày, bần đạo còn có thật nhiều nghi nan muốn lĩnh giáo. Trương Diễn mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nói, bần đạo chỉ ngẫu qua này đến, sợ là. Lục quả không khỏi quýnh lên, nói, đạo hưu, nếu là tu trên đường muốn cần gì, có gì cứ nói. Chỉ cầu có thể ở thêm mấy ngày. Trương Diễn ra vẻ trầm ngâm, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, đạo hữu thịnh tình chậm rãi, kia bần đạo liền khắp nơi này ở mấy ngày. Lục quả đại hỉ, chắp tay nói, hảo hảo, đạo hữu lại tiểu tọa một lát, bần đạo đi đi liền về. Trương Diễn cười đáp lễ, nói, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lục quả từ biệt Trương Diễn về sau, hắn hứng thú bừng bừng chạy nhập bên trong xem, dọc theo một đầu trong lòng núi mở ra đường hành lang đến phía sau núi, qua một tòa ngọc cầu. Đi vào một chỗ động phủ trước, bên ngoài lớn tiếng nói, hai vị sư huynh nhưng tại, tiểu đệ cầu kiến. Chờ giây lát, cửa đá kia tách ra, ra một tên đạo đồng, vãi lệ lời nói, tam lao ra, đại lao ra cùng nhị lao ra mời người đi vào nói chuyện. Lục quả sửa sang bào phục, liền cất bước đi vào, trong động phủ có hai ngọn minh châu bảo đăng, quang hoa sáng lạ, giống như kia như mặt trời giữa trưa. Đồ vật hai thủ phía trên, riêng phần mình ngồi xếp bằng một tên dung mạo kỳ dị đạo nhân. Phía đông lao đạo kia, tướng mạo thanh kỳ, gầy như quét tuổi, mỹ mắt úi, dường như buồn ngủ, một thân hơi cũ không mới trắng thuần đạo bào, đem chính mình che phủ cực gấp, gian ngoài che lên một kiện áo khoác, trước mặt là một cái có chút gì xét đồng lô, cũng không thấy điểm hương. Ngồi tại tây thủ người, cầm giữ lại ngắn râu, toàn thân lăn béo như cầu, râu tóc thưa thớt, là lấy đạo kế chỉ quấn lại nhỏ bé một đám, ngược lại giống như một cái nhỏ tức ngồi xổm lên đỉnh đầu, cười tủm tỉm rất là phúc hậu. Hắn mở miệng nói, nhìn sư đệ khí sắc, không phải là gặp được việc vui gì rồi. Lục Quả liên tục gật đầu, chắp tay nói, tốt gọi hai vị huynh trưởng biết được, hôm nay nhìn thấy gian ngoài tới một vị dạo chơi đạo nhân. Béo đạo nhân đột nhiên thần sắc siết chặt, thân thể nghiêng về phía trước, trầm giọng nói, từ đâu tới? Ngay cả lão đạo kia cũng là khuôn mặt có chút động, mở mắt nhìn tới. Lục Quả không cần nghĩ ngợi lời nói, nghe hắn lời nói, chính là theo Đông Hoa Châu dạo chơi đến đây. Đông Hoa Châu tới. Béo đạo nhân thần sắc nuối lòng mấy phần, đem thân thể lại từ từ ngồi thẳng, lại hỏi, người này là tu vi thế nào? Lục Quả nói, cùng tiểu đệ, ứng cũng là một vị ngưng kết kim đan chi sĩ. Lão đạo nghe được chỉ là hóa đan tu vi, liền nhắm hai mắt, lời nói, đã chỉ là đi ngang qua, kia tam đệ liền khoản đãi một phen, tiện hắn sớm ngày rời đi thôi. Béo đạo nhân cũng là gật đầu, sau đó trên mặt oán trách chi sắc, nói, tam sư đệ ngươi cũng thế, sao có thể tùy ý thả ngoại nhân tiến đến? Đại sư huynh là thế nào chiếu cấu ngươi? May mắn người này chỉ là lẻ loi một mình, nếu là trong lòng còn có ác ý hạng người, chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Việc này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lục Quả hoàng hốt, vội vàng giải thích, hai vị huynh trưởng lại là trách oan tiểu đệ, cũng không phải là tiểu đệ dẫn hắn vào núi, mà là người này chính mình phá trận nhập châu. Béo đạo người nhất thời vẻ kinh dị, nói, cái này như thế nào khả năng? Năm đó sư huynh đệ ta ba người, cũng là được sư bá chỉ điểm, lại nghèo hao tổn mấy chục niên chi công, khổ nghiên đại trận, phương có thể làm chủ cái này hạo hành đạo cung, người này không người chỉ dẫn, sao sinh vào tới nơi đây? Lục Quả vội nói, này chính là tiểu đệ muốn báo cáo hai vị huynh trưởng, người này là bên ngoài xem sơn thủy đắc thế, đến kia pháp môn chỉ dẫn, mới đến tận đây. Nghe được lời ấy, hai tên đạo nhân đều là vẻ mặt biến đổi. Lão đạo kia ngón tay run lên, trong mắt thả ra một đạo tinh mang, nói, như thế nói đến, người này có thể đọc hiểu thực văn. Lục Quả liên tục không ngừng gật đầu, nói, tiểu đệ chỉ sợ hắn lấn ta, còn xin hắn tại chỗ thôi diễn vài câu lâu treo chưa quyết khẩu quyết, thử một lần xuống tới, mới biết người này xác thực có đạo này tay thiện nghệ. Lão đạo trầm mặc một lát, nói, người này hiện ở nơi nào? Lục Quả nói, còn tại trên điện, nếu là hai vị sư huynh cho phép, tiểu đệ liền an bài hắn tại xem xa suốt chân. Lão đạo cùng kêu béo đạo nhân ánh mắt đụng một cái, lời nói, tam đệ ngươi đi trước an bài, ta cùng nhị sư huynh ngươi lại thường nghị một phen. Lục Quả không người nói, vâng, tiểu đệ cái này đi. Hắn hưng thú bừng bừng xoay người đi. Nhìn hắn rời đi, béo đạo nhân nhịn không được nói, sư huynh, người này như là coi là thật thông hiểu thực văn, ngược lại là muốn sắn lưu lại. Chúng ta ở chỗ này phí thời gian hơn 300 năm, còn không phải là vì kia. Lão đạo nhân lại là khẽ vươn tay, ngăn trở lời đầu của hắn, vừa trầm ngâm một lát, nói, trước thông thả, lai lịch người này còn không biết, đợi vi huynh nhìn hơn mấy ngày lại nói. Chương 176, Quy Xà Sơn bên trong dấu trí bảo. Tiếp xuống mấy ngày, Lục Quả mỗi có nghi nan, liền chạy tới Trương Diễn chỗ thỉnh giáo, hắn cũng không nhiều làm khước từ, đều là thứ nhất đẩy Diễn xuất tới. Cái này hạo đi xem bên trong mặc dù chỉ thấy Lục Quả một người, nhưng Trương Diễn nhìn ra được, người này là cái lòng dạ không sâu, có đôi khi một chút ngôn ngữ cũng không giống như xuất từ người này miệng, liền liệu định một thân phía sau không chừng có khác người chủ sự. Hắn thăm dò mấy lần, phát hiện phàm là chính mình lơ đãng đề cập tòa kia rùa hình sơn chi lúc, Lục Quả liền sẽ không tự giác lộ ra vẻ khẩn trương. Thế là Trương Diễn trong lòng thầm nghĩ nói, nghĩ đến kia rùa hình núi đối với người này mà nói chính là 10 phần khẩn yếu chỗ. Là nên mới như vậy dè chừng, này cũng có chút phiền phức, chống ra cá sư thúc từng nói, dùng cái này núi hái khí là tốt, nơi đây cùng ta cũng 10 phần trọng yếu, cần nghĩ biện pháp vào tới núi này mới là. Chỉ là trước mắt hắn đối cái này hạo hành cung nội tình không rõ, ngược lại cũng không thể lỗ mãng làm việc. Nhưng lại như thế rông dài cũng là vô sự vô bổ, cần mau chóng muốn cái chủ ý mới là. Hắn cẩn thận suy tư một phen, cảm thấy mình hiểu được thực văn, hẳn là đối Lục Quả có tác dụng lớn. Nếu không đối phương bất tất ân cần như vậy, vậy liền không ngại bắt được điểm này làm mưu đồ lớn, lấy lui làm tiến, đem đối phương người chủ sự bước đi ra, trước nhìn một chút nơi đây hư thực, lại tính toán. Quyết định chủ ý về sau, hắn cũng không vội mà động tác, mà là tại đối phương chiêu đãi phía dưới,

tường lược trận pháp. Chương 177, dòng trận tâm minh xét nhanh nhẹn linh hoạt. Trương Diễn tự đoan mục lệ chỗ cáo từ ra, liền do Lục Quả phía trước dẫn đường, lính hắn đi tới kia quy xà sân dưới, bởi vậy núi có đại trận khóa lồng, không cách nào phi độn, là lấy hai người xuôi theo một đầu đá cuội lắt thành đá vụn đường mòn vào núi. Thông minh hải tử nhớ kỹ siêu khoái thủ gõ mõ cầm canh mới. Đi không ra trăm bước xa, liền gặp một vũng thanh tịnh bích đầm, có lớn gần mẫu, sóng nước lấp loáng, thủy cầm rừng du, thong dong tự tại, bờ đầm quái thạch treo leo, bóng cây xanh râm mát che nắng, cây cối thấp thoáng bên trong, lờ mờ có thể thấy được một chỗ động phủ ẩn thân ở sau. Kia trước động dùng lục giác ngọc gạch khảm địa, quét vẩy đến rất đúng sạch sẽ, hai phiến tử một cạnh cửa đứng đấy một tên tiểu đồng, có phần là cơ linh, xa xa kêu một tiếng, tam lão ra tới. Tràn đầy mừng rỡ đẩy cửa ra, bó tay cung kính đứng một bên. Tới trước cửa, Lục Quả đầu tiên là vô vô đạo đồng kia đầu, sau đó nghiêng người mở dẫn, khách khí nói, Trương đạo hưu trước hết mời. Trương Diễn một cái chắp tay, liền cất bước đi vào, trước mắt đống nhiên tia sáng ảm đạm, đã là vào tới một chỗ động quật bên trong. Cái này động quật dài rộng có hơn 50 trượng, đỉnh treo đồng hồ sữa quái thạch, như đâm giống như măng, tích thủy âm thanh thanh như tranh dây cung kích thích, hai ngọn bảo ngọc đèn sáng lập tại trái phải, choáng chỉ riêng nhu hòa, ở giữa bên trong có một đạo thềm đá. Có thể cung cấp 4 người cũng đi, chỉ là bậc thang khuyết tổn khắp nơi, rêu xanh nhập khe hở, dường như hoang phế trải qua nhiều năm. Lục Quả sau hắn một bước đi vào trong động, đi tới bên cạnh thân, chỉ vào đầu kia đường mòn, nói, đạo hữu mời xem, cái này thềm đá nối thẳng quy xà đỉnh, nhưng trên đường cần trải qua 36 sự trận môn, năm đó chúng ta bên trong có một vị sư bá tới đây, ở mấy trăm năm, phá trước 8 sự trận pháp, tiểu đệ hổ thẹn, tinh nghiên 300 dư tái, vẫn là chưa đến kia tầng thứ 9 bên trên. Quả nhiên là vô dụng đến cực điểm. Nói đến đây, hắn cũng là một mặt xấu hổ vẻ. Bọn hắn sư huynh này đệ ba người, cũng liền chỉ có hắn thoáng hiểu chút trận pháp, nhưng cũng là hiểu biết nửa đời, thêm nữa lại không thể giải thích thực văn, cũng chỉ có thể hao tổn ở chỗ này. Những năm gần đây, nhị sư huynh kia Hồng An từng ba phen mấy bận đưa ra muốn mời ngoại giới đồng đạo đến đây tương trợ phá trận, đều là bị đại sư huynh Đoan Mục Lệ cho phủ định, hắn cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ tiếp. Cũng may bây giờ Trương Diện đến, ngược lại là cho hắn một tia hy vọng. Hai người dọc theo kia thềm đá đi lên, đi 108 cấp bậc thang sau. Dưới chân con đường lại hướng động quật bên ngoài mà đi, ước chừng lại có mấy mười bước. Trương Diễn hai mắt tỏa sáng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mình đứng trước tại một phương trăm trượng lớn nhỏ trên bệ đá, vị trí trùng hợp ở vào kia quy xà sơn núi đuôi phía trên, lúc này sắc trời vẫn hiển, huyền lãng chiết chiếu, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tuấn phong tú loan. So le với đá, khe đá bên trong đều là đoàn đám lục lùng, ngoan nhánh mềm dai dây leo. Tại cửa động tay trái hơn 10 bước bên ngoài, thấy lại là một loạt thềm đá, đường này thông hướng kia tầng thứ 2. Trương Diễn Phương muốn cất bước, xoay chuyển ánh mắt. Lại tại cửa động bên cạnh phát hiện một khối 3 thước đến cao đồng bài, thật sâu khảm vào thạch trong vách, phía trên có không ít văn tự, lờ mờ khả biện ra chính là dùng thực văn viết liền, chỉ là coi như niên đại xa xưa. Trải qua mưa gió đục khoét về sau, sớm đã mơ hồ không rõ. Lục Quả cùng đi qua, chỉ vào giải thích nói, Trương đạo hữu, cái này một tới 8 tầng trận pháp lối vào, đều có bực này thực văn đồng bài, chính là kia pha trận quyết khiếu chỗ. Chỉ là pha trận về sau, linh khí đã đi, sớm đã dỉ xét không chịu nổi, tiểu đệ trước kia tới đây lúc, văn tự coi như rõ ràng, bởi vì sợ trong đó còn giấu có môn đạo gì, thất lạc sợ có không ổn, bởi vậy có khác mở đất ghi chép. Trương Diễn gật đầu khen, Lục đạo hữu tâm tư nghiêm cẩn. Làm việc tinh mịn, không biết những cái kia bản dập hiện ở nơi nào. Lục Quả được Trương Diễn một câu tán dương, trong lòng cảm thấy phấn chấn, nói, những này bản dập tiểu đệ nhật nhật thả ở trên người, đều ở nơi này, mời đạo hữu nhìn qua. Hắn trong tay háo lấy ra một mai ngọc đĩa, đưa tới. Trương Diễn đưa tay tiếp nhận, cầm ở trong tay nhìn trong chốc lát, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ. Lục Quả nhìn hắn thần sắc, hướng phía trước một gót, hiếu kỳ nói, đạo hữu nhưng từng nhìn ra thứ gì đến. Trương Diễn lại đem cổ tay khẽ đảo, đem cái này một mai ngọc đĩa thu nhập tay háo trong túi, cười nói, đạo hữu xem trọng bần đạo, trong chốc lát, lại chỗ nào có thể nhìn ra môn đạo gì đến. Đợi sau khi trở về, lại tinh tế phỏng đoán, đạo hữu chớ gấp. Lục Quả thành khẩn chắp tay, không người thi lễ, nói, vậy liền xin nhờ đạo hữu. Một phen ngôn ngữ về sau, hai người tiếp tục tiến lên, lúc này cũng không ngừng lại, ngay cả qua 8 tầng thềm đá, tới tầng thứ 9 trận pháp cửa vào trước đó, mới dừng bước. Trương Diễn gặp lại hướng lên đi, liền có linh mây che lồng đường núi, ngóng nhìn không được. Thỉnh thoảng liền có một trận huyễn thải lưu quang hiện lên. Lục Quả gặp hắn đứng được tới gần chút, vẻ mặt biến đổi, vội vàng đem hắn tay háo một thanh níu lại, cả kinh nói, Trương đạo hữu, không thể lại hướng bên trong đi, trận pháp này quả nhiên vô cùng lợi hại, tiểu đệ lúc trước từng thả vài đầu linh cầm đi vào, chỉ trong chớp mắt, đều là cốt nhục là bùn hạ chẳng a. Trương Diễn mỉm cười, nhẹ nhàng tránh thoát tay, chỉ phía trước, nói, lục đạo hữu yên tâm, bần đạo chỉ là muốn nhìn kỹ một cái bài bên trên chô khắc thực văn thôi. Lục quả nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói, đạo hữu mời từ từ xem tới. Trận kia trước cửa vẫn như cũ là một khối cùng lúc trước thấy hình dạng và cấu tạo tương tự đồng bài, bất quá cùng trước chỗ khác biệt, mặt bài bên trên linh quang mờ mịt, chữ viết tựa như sơ khác, lộ vẻ tại trận pháp phù hộ phía dưới. Trương Diễn mắt chú trên đó, vẻ mặt ngưng lại, trầm giọng nói, nơi đây thực văn, so với mới thâm thúy mấy lần không ngừng, sợ phải hao phí thời gian chậm rãi thôi diễn. Lục quả than thở một tiếng, nói, việc này tiểu đệ cũng là giúp không được gì, chỉ có thể làm phiền đạo hữu vất vả. Trương Diễn khẽ gật đầu, hướng trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống, liền nhắm mắt rơi vào trầm tư. Lục quả gặp hắn dường như đã đắm chìm trong đó, ngẩn người, tại nguyên chỗ chuyển vài vòng, cuối cùng liền lặng lẽ lui xuống. Đợi tiếng bước chân đi xa, một lát sau, Trương Diễn hai mắt vừa mở, thả một đạo yên khí ra, đem cái này bệ đá lồng, sau đó trong tay háo đem kia anh tiết chống ra cá lấy ra, hoành ở trước mắt, nói nhỏ, sư thúc có đó không? Thanh quang lóe lên, kia ngư cổ chân linh chuyển ra, hắn trực tiếp hướng phía trước mấy bước, nhìn trước mắt phía kia đại trận, trong miệng chậc chậc có âm thanh. Trương Diễn cũng không đứng lên, chỉ là lời nói, thỉnh giáo sư thúc, nơi đây nhưng hái kia thanh dương cương anh hay không? Ngư cổ chân linh cười hắc hắc, nói, có thể thử một lần. Hắn đưa tay trộn một cái, cũng không biết từ chỗ nào hút tới một đạo thanh khí, chậm chậm trong tay tụ lại, cuối cùng ngưng ra một hạt trừng hạt gạo màu xanh ngọc cát. Tiếp qua đến một lát, liền lại nhiều một hạt, theo thời gian chuyển rời, tại trong tay càng tụ càng nhiều, trôi qua một canh giờ, trong tay hắn đã là tụ đến trăm số hạt. Trương Diễn chăm chú nhìn nhìn, hắn trong mắt phát quang, đứng lên nói, này chính là kia thanh dương cương anh a. Đi đến ngư cổ chân linh thân bên cạnh, vươn tay ra, nắm một cái tới bóp tại trong lòng bàn tay, gặp vật này hình dáng tướng mạo hóng ánh sáng long lanh, bích như phỉ thúy, quang hoa ánh sáng, nhưng phân lượng giống như bay phất phơ nhẹ nhàng, khí tức hơi nặng, giống như bụi mảnh phiêu diêu mà lên, chừng cao mấy tấc, nhưng lại không tiêu tan đi. Ngư cổ chân linh lại là có chút không vừa ý, nói, nơi đây khoảng cách kia cực thiên vẫn là xa xôi, cái này cương anh nội ẩn tinh khí quá mức mỏng manh, mặc dù ngươi hữu dụng, nhưng hiệu dụng quá mức bé nhỏ, tu hành trăm năm, ngươi cũng chưa thấy đến có thể vào kia nguyên anh cảnh giới, nhưng nếu ngươi có bản lĩnh bên trên đến núi này chi đỉnh, nửa giáp bên trong đạp phá quan môn, ngược lại có phải thế không cái gì hy vọng xa vời. Trương Diễn ngửa đầu nhìn lại, thần sắc bên trong tự có một cố kiên nghị vẻ, chắp tay lời nói, vậy liền hướng đỉnh phong đi lên. Lúc này chợt có tiếng bước chân truyền đến, Trương Diễn mắt sáng lên, đem ống tay áo vung lên, đợi đem nơi đây sở hữu khói sát thu nạp về sau, kia ngư cổ chân linh cũng là đồng loạt không thấy. Sau một lát, chỉ gặp Lục Quả mang đến một tên mi thanh mục tú đạo đồng đi đến bệ đá, đi lên đánh chắp tay, cười nói, đạo hữu thôi diễn thực văn, có chút vất vả, nghĩ là bên người không người hầu hạ, đại sư huynh liền mệnh tiểu đệ đưa một tên đạo đồng đến đây, lấy cung cấp thúc đẩy, nếu là không hợp ngươi ý, tiểu đệ lại đi đổi một người tới. Trương Diễn nhìn đạo đồng kia một chút, gặp là phấn trang ngọc trác, nhìn xem linh tú, nhưng là ánh mắt lấp loé không yên, lộ vẻ tâm tư không thuần, cảm thấy không khỏi mỉm cười một cái. Hắn chỗ nào có thể không rõ ràng Đoan Mục Lệ dự định, tên này đồng nhi tên là Thị Bộc, kỳ thực là không yên lòng chính mình, dùng để giám thị thôi. Hắn cười cười, nói, Đoan Mục quán chủ có lòng, cái này đồng nhi liền lưu lại đi. Lục Quả vô vô đạo đồng kia phía sau lưng, nói, còn không bái kiến Trương đạo trưởng. Kia đồng nhi cuống quýt đi lên hành lễ, nói, tiểu đồng đồng Hồ Tân, gặp qua đạo trưởng. Trương Diễn nhàn nhạt lên tiếng. Lục Quả chỉ sợ quấy Trương Diễn suy nghĩ, lên tiếng chào hỏi về sau, liền vội vàng lui đi. Đợi sau khi đi, Trương Diễn đem đồng Hồ Tân gọi đến trước mặt, nói, ta thôi diễn pháp môn thời điểm, ngươi cần đứng được xa một chút, không được ta mệnh, không cho phép tới trong vòng ba trượng, nếu không trong lúc vô tình đưa ngươi thất thủ đánh giết, cũng là ngươi nhà mình tìm chết, nhưng từng nghe rõ chưa vậy? Đồng Hồ Tân sắc mặt tái đi, gấp vội vàng nói, tiểu đồng không dám, tiểu đồng không dám. Trương Diễn lắc lắc tay áo, nói, ngươi lại thối lui một bên đi. Đồng Hồ Tân vội vã thối lui mấy chục bước, đến 10 trượng bên ngoài phương mới dừng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi toát ra vẻ thất vọng vẻ. Hắn kỳ thật cũng không phải là cái gì hầu hạ người đồng nhi, mà là Đoan Mục Lệ 2 năm trước thu đồ nhi, tới đây ngoại trừ xem xét Trương Diễn động tĩnh bên ngoài, cũng có tìm cơ hội học trộm kia thực văn thôi diễn chi pháp tâm tư tại, có thể thấy được Trương Diễn cẩn thận như vậy, chợt cảm thấy hy vọng xa vời. Trương Diễn không đi quản hắn, chỉ là ổn định lại tâm thần, thôi diễn kia đồng bài bên trên trôi nhớ thực văn. Bất quá một lát, hắn liền nhìn ra, như là dựa theo đứng đắn pháp môn, chính mình muốn hiểu hết nó ý, nhất định phải dùng bên trên một năm nửa năm không thể, mà lại được pháp quyết, cũng chưa hẳn là kia chính đạo, vẫn cần dùng một linh cầm sông trận nghiệm chứng một phen, cái này thì càng thêm trì hoãn thời gian. Có thể tưởng tượng, đằng sau kia 27 tòa trận pháp cũng là như vậy phức tạp khó khăn, may mắn hắn có Tàn Ngọc tương trợ, nếu không nhất định phải khốn đốn ở đây. Chẳng qua là khi hắn đang muốn mượn dùng Tàn Ngọc thời điểm, đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt, giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn một cái lật tay, đem viên kia lục quả giao cho chính mình đĩa ngọc đem ra, lại tinh tế nhìn qua, trên mặt lộ không khỏi lộ ra mấy phần kỳ dị vẻ. Cái này một tới 8 tòa trận pháp phá giải chi đạo tách đi ra nhìn không có gì, nhưng là nối liền, vậy liền có chút ý tứ. Chỉ từ kia thực văn nhìn lại, dường như từ cạn tới sâu, càng đến đằng sau càng không lưu loát, nếu là không hắn bực này tinh thông đạo này nhân đến xem, kia là vạn vạn không nhìn ra. Nếu là hắn suy đoán chính xác, dễ thân vốn không cần như vậy phiền phức. Hắn lo nghĩ, con ngón búng ra, tinh thần kiếm hoàn bay ra, treo tại bên người, vật này cùng hắn tâm thần tương liên, nếu là mình tại thôi diễn thời điểm có nhân tới gần, định sẽ có cảnh bày ra. Sau đó hắn đưa tay nhập tay áo, nắm chặt tàn ngọc, tâm thần đi đến trầm xuống, kiên nhận thôi diễn. NGIS, đổi mới nhanh nhất, mời cất giữ, NGIS. Chương 178, treo lấy đỉnh phong luyện thanh dương. Chương diễn toàn bộ tinh thần thôi diễn thực văn, trong chớp nhoáng liền là một tháng đi qua, mà tại tàn ngọc bên trong, đó chính là 3 năm có thừa. Đợi hắn tâm thần từ đó rời khỏi thời điểm, trong lồng ngực đã là nghi ngờ biến mất. Cái này thực văn bên trong chỗ đề cập, không chỉ có kia phá trận pháp môn, càng có bảy trận, đội ngũ, bảy trận chi đạo. Càng mấu chốt chính là, nơi đây sở hữu pháp môn, đều là tầng tầng dẫn đạo, do giản đến phồn bài bố, trước một cái trận pháp bên trong bao hàm biến hóa, sau một cái trận pháp ở đây căn cơ phía trên, lại gặp lại nhiều diễn hóa xuất một loại biến hóa đến, phía sau đại trận càng là cứ thế mà suy ra. Cho dù là một cái không dành trận pháp hạng người, nếu là cẩn thận phỏng đoán cái này 36 trận, cũng có thể tại năm này tháng nọ tinh nghiên bên trong, trở thành một tên hơi biết trận lý người. Chương diễn dưới đây lớn mật phỏng đoán, vị này thiết trước trận bối phận, chỉ sợ là muốn lấy kia pháp bảo làm dẫn, chỉ đang dạy dỗ sau chương 178, treo lấy đỉnh phong luyện thanh dương bối đệ tử trận đạo pháp môn. Nhưng tuy có phá trận pháp quyết, muốn đem còn lại 27 trận phá vỡ, lấy hắn trước mắt tu vi, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, không có 2-30 năm, kia là mơ tưởng. Như là đổi được một cái thời điểm, hắn còn có thể ổn định lại tâm thần, gò bó theo khuôn phép, từng bước một leo về phía trước, thuận tiện còn có thể tinh nghiên một phen trận pháp chi đạo. Nhưng hắn tới đây vì thu thập kia thanh dương cương anh, tốt kịp thời thành tựu nguyên anh, đi kia 16 phái đấu kiếm pháp hội bên trên mở ra phong mang, bởi thế là chờ không nổi dài lâu như thế thời gian. Trương Diễn nhìn về phía chỗ kia kim quang lấp lóe trận môn, suy nghĩ một chút, kỳ thật muốn tới đỉnh núi, cũng không phải là không có đường tắt có thể đi. Bây giờ trận pháp này cũng không người chủ trì, cũng tức là nói, trong đó các loại biến hóa không thể nào phát động. Chỉ là y theo trận lý tự hành chuyển động. Hắn có pháp môn nơi tay, nếu chỉ cầu tự mình một người mặc trận mà qua, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Dù là qua trận lúc có một chút sai lầm, vừa sai một bước dưới bước, bằng vào chính mình bảo y hộ thân lấy tham thần khế công pháp, cũng đủ để ngăn chặn một hai. Bất quá cứ như vậy vào trận, Đoan Mục Lệ bọn người phát hiện về sau, nếu là còn có cái gì chuẩn bị ở sau, vậy liền không ổn. Lại tìm suy tư một chút về sau, hắn mắt sáng lên. Đã là có chủ ý. Trong tay một kết pháp quyết, hướng chương 178, treo lấy đỉnh phong luyện thanh dương ba thước bên ngoài một chỉ, nói một tiếng, hiện. Một đạo sương ngủ qua đi, liền có một cái cùng hắn giống nhau như lúc thế thân hiện ra, khoanh chân ngồi tại trên mặt đất. Cái này chân hình pháp quyết, ngày đó đã từng được chân ấn tinh khí trợ giúp, bây giờ biến hóa ra tới thế thân, chẳng những diện mục thân hình không khác chút nào. Hơn nữa còn thần thái ở giữa, cũng không có loại kia cứng nhắc ngốc trệ cảm giác, ngoại trừ không thể mở miệng nói chuyện, mấy cùng chân nhân không khác. Hắn tự nghĩ có cái này thế thân ở đây, luôn có thể mê hoặc một hai, chờ đến Đoan Mục Miễn bọn người phát hiện không đúng lúc. Chỉ sợ hắn sớm đã trở ra đại trận, tới đỉnh phía trên. Vòng quanh kia thế thân lại dạo qua một vòng về sau, gặp lại không sơ hở. Hắn liền đem tay háo bay xuống, hướng trận kia trong môn phái vừa đi. Giây lát không thấy. Trương Diễn theo kia thực ngữ pháp quyết chỗ bày ra, chân đạp chân vị, tiểu tâm dực cánh hướng trên sơn đạo cất bước tiến lên, trôi qua nửa canh giờ, liền thuận lợi qua cái này sử trận pháp, thành công tới thứ 10 tòa đại trận trước đó. Chỗ này bố trí cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Trận môn trước vẫn như cũ có khảm một khối đồng bài, bên trên viết phá trận pháp môn. Hắn ngưng thần nhìn kỹ một lần, nhớ ở trong lòng, sau đó phu ngồi xuống, tay cầm tàn ngọc, yên lặng thôi diễn. 3 ngày về sau, hắn đã là hiểu rõ qua trận quan khiếu, mỉm cười. Thân đứng lên khỏi ghế, cất bước trong chiều bước vào. Giống như vậy vừa đi vừa nghỉ, trong lúc bất chi bất giác, đã là quá khứ 3 tháng. Giờ phút này hắn đã là đứng đến cuối cùng một tòa trận pháp trước đó. Trương Diễn tại trận môn trước đó đứng chắp tay, mặt là mang một chút ngưng trọng. Hắn cũng không vội lấy đi vào, mà là đem phá trận pháp quyết ở trong lòng lặp đi lặp lại thôi diễn. Hắn dù sao đối trận pháp chi đạo chỉ là kiến thức nửa vời, có nhiều chỗ khó tránh khỏi phạm sai lầm, lúc trước xông trận trên đường, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cũng có đạp sai trận vị thời điểm, may mà hắn có bảo y huyền công bảo vệ, cuối cùng một đường hữu kinh vô hiểm xông đi qua. Nhưng mà trận pháp này càng đến đằng sau càng khó, cuối cùng này một tòa đại trận, nhất định là lợi hại dị thường, hơi có sai lệch, sợ sẽ là vạn kiếp bất phục, hắn không thể không gấp bội cẩn thận. Ở đây lặp đi lặp lại thôi diễn chừng 10 ngày, hắn không do dự nữa, đem ống tay áo vẩy lên, giơ chân lên, dứt khoát hướng trận môn trung hành đi. Đi không ra 20 bước xa, chợt nghe phong thanh đột nhiên gấp, nhọn hào như khóc, khí chuyển như dao, đối diện mà tới, suy một tiếng, càng đem hắn trên hai gò má cắt một đạo vết nước. Ngay cả đi mấy chục bước về sau, chính là có bảo y hộ thể, trên người hắn đã là nhiều trên trăm đạo vết thương, lại đi trăm bước, cả người hắn đã như máu nhân, cuồng phong kia càng phá càng gấp, dường như ngăn hắn tiến lên, mới làm cho người hoài nghi, như lại tiếp tục như thế, muốn đem hắn lột ra róc xương mà đi. Nếu là người bên ngoài đến nơi này bước, sợ muốn hoài nghi mình đi nhầm trận vị, nhưng mà hắn lại vẻ mặt không thay đổi, trên mặt mây trôi nước chảy, phảng phất chưa tỉnh, đi lại vẫn như cũ kiên định, vận hướng về phía trước bước đi. Hắn chuyến này chính là mưu lợi quá quan, cũng không phải là chính đạo, thụ chút gặp chắc trở, cũng nằm trong dự liệu, bất quá chỉ cần không tổn thương được hắn tính mạng, liền dâu dịa. Lại đi mấy chục bước, kia gấp gáp thanh âm phút chốc tán đi, phong ba đã là dần dần hơi thở dừng, hắn đem huyền công một vận, vết thương trên người phút chốc khép lại. Lại lúc ngẩng đầu, phát hiện mình đã bước ra đại trận, đến quy xá sơn đỉnh. Trung quanh chỗ đứng chi địa, bất quá 5 trượng phương viên, 10 bước bên ngoài có một khối màu trắng quái thạch, to lớn không gì so sánh được. Không lăng không có sừng, tương tự một trứng, nửa khúc trên không có vào thanh thiên bên trong. Hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp trên đỉnh đầu có từng đạo lạnh duệ cương phong, tứ ngược bàn quái, vừa đi vừa về xoay quanh, dường như có thể đụng tay đến. Hắn đứng vững đỉnh, quát to một tiếng, liền đem kia anh tiết chống ra cá tế trên không trung. Món pháp bảo này chỉ vừa ra tới, phút chốc chấn động, hóa thành một đạo quang hoa, trong nháy mắt đánh vỡ cương khí, bay đi thiên vân chi bên trên. Bất quá mấy hơi, chợt nghe một tiếng lôi đỉnh gào rít giận dữ, kinh thiên động địa, cương phong tuyên động, đống nhiên cắt ra một đạo liệt thiên khe, lộ ra thiên ngoại hư không, chỉ gặp từng đạo tật lôi cuồng điện, như long xà cuồng vũ, lôi cuốn lấy vô số thanh bích các anh, hướng kia chống ra cá bên trong bày tụ mà đi. Nửa ngày về sau, chợt nghe len ken một tiếng, dường như thanh tuyển tích thủy, một viên trong vắt thanh ngọc từ cái này vết nước chỗ rơi xuống. Trương Diễn một thanh tiếp trong tay, chỉ cảm thấy xúc tu nhuận như nị chi, hoánh giống như ngưng lộ, chính là chưa từng thu nạp nhập thể, cũng có thể cảm nhận được trong đó tràn trề khó lường kinh người nguyên khí. Lại trải qua kia chống ra cá một phen rèn luyện, bây giờ hoàn toàn mất đi kia bạo ngược chi tính, an thuận bình thản, chính có thể lấy dùng. Cái này thanh dương cương anh vốn là thiên ngoại phi tinh tán toái bụi đá sỏi, bởi vì cực thiên chi bên trên có cương phong lượn vòng, ngăn rơi vào trần tục nhân gian, bởi vậy liền tại cực thiên chi bên trên bồi hồi du đãng. Mà những cái kia đứng thẳng vào mây trời, cao hơn cực thiên tuấn phong, liền trở thành duy nhất có thể lấy phụ thuộc chi địa. Lại trải qua vạn năm nhật nguyệt sao trời chiếu rọi, thu nạp hư không bên ngoài kia chí dương chí thanh chi khí, cuối cùng rèn luyện mà thành. Bên trong trụ châu vốn là cửu châu địa thế tối cao chỗ, cái này côn tự quy xà sơn, càng là đứng ở trụ đỉnh phía trên, tự cửu châu mở đến nay, liền tụ tập vô số thanh dương cương anh, ngoại trừ những cái kia nguyên anh phía trên tu sĩ, lại là không người có thể lên đến nơi đây. Kia ngư cổ chân linh gạt ra cương khí, đột nhiên từ khe bên trong hiện thân mà ra, lớn tiếng nói, Trương Sư Điệt, cái này thành cương dương anh dính không được phàm trần tu khí, mau mau luyện hóa, ta lại vì ngươi tìm một khối tới. Trương Diễn không do dự nữa, hắn ngồi xếp bằng xuống, tay cầm thanh ngọc, hành công một vận, chỉ một thoáng, một cỗ chí thuần tinh khí vào tới thể nội, toàn thân pháp lực lập tức trương dương phồng lên, gần như muốn trứng ra. Như thế tràn trề tràn đầy tinh khí, làm hắn mừng rỡ không thôi, nhưng cái này nỗi lòng chỉ là lên một lát, liền bị hắn tự trong lòng xóa đi, không nghĩ nhiều nữa, ngược lại toàn tâm toàn ý toàn bộ tinh thần luyện hóa. Trong chớp nhoáng, liền bế tuyệt hai mắt mũi miệng, chỉ lưu nội tức một linh dẫn độ khí cơ, giống như chết còn sinh, nhập định mà đi. Hắn nơi này cấp hút thanh dương cương ngọc, không hề hay biết ngoài thân sự tình, mà quy xà sân dưới, kia đồng hồ tân lúc đầu còn cả ngày giám thị lấy Trương Diễn, nhưng gặp ngày đêm ngồi xuống, cơ hồ giống như thạch như bình thường ở nơi đó bất động, thời gian lâu dài, cũng là lười biếng xuống tới, lúc trước là mỗi ngày vừa báo, sau đó liền là một tuần vừa báo, lại càng về sau, liền là một tháng vừa báo. Cái này một ngày, hắn chính cảm giác không thú vị, chợt phát hiện đứng trước mặt có một người, chưa phát giác giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên, hoảng hốt vội nói, tiểu đồng gặp qua nhị lao ra. Hồng An ừ một tiếng, hắn nhìn một chút Trương Diễn lưu lại cố kia thế thân, nói, vị này Trương đạo hữu nhập định nhưng từng đã thông báo cái gì. Đồng hồ tân túi lầu nói, hồi nhị lao ra, chưa từng, lại tự nhập định về sau, đến nay còn chưa từng tỉnh dậy. Hồng An khua tay nói, ta cùng Trương đạo hữu nói mấy câu, ngươi tránh một chút. Đồng hồ tân không dám chống lại, nói, vâng, tiểu nhân đi gian ngoài chờ. Hồng An trong mắt nhỏ tinh quang lấp lóe, hắn trên mặt chất lên mấy phần ý cười, đi ra phía trước, tại Trương Diễn ngoài một trượng dừng bước lại, nhấc tay vái chào, nói, Trương đạo hữu, Hồng An tới chơi. Trương Diễn không nói không động. Hồng An kinh ngạc nhìn hắn một cái, liền lại nói một câu, vẫn là không có đạt được đáp lại, chủ trừ một chút, thử do xét nói, đã đạo hữu không rảnh, kia bần đạo ngày khác lại đến. Hắn chờ trong chốc lát, gặp Trương Diễn vẫn là im ắng, lắc đầu, quay người đang muốn rời đi, nhưng trong lòng lên một chút lòng nghi ngờ. Hắn bước chân dừng lại, chậm rãi quay người trở lại, tại Trương Diễn trên mặt tuần tra một phen, con mắt hơi chuyển động, bước chân khẽ rời đi, đi đến trước mặt, đứng đó một lúc lâu về sau, hắn đưa tay ra ngoài, một dựng Trương Diễn bả vai, thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn trên mặt âm tình bất định một hồi lâu, nắm chặt hai nắm đấm lại bùng ra, mấy lần về sau, vừa mới khôi phục trạng thái bình thường, tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh đi ra, vây tay một cái, đem kia đồng hồ tân gọi tới, dặn dò, vị này Trương đạo hữu thôi diễn chính vào khẩn yếu con đầu, ngươi vô sự không nên quấy nhiễu, nếu không hỏng đại sự, dù là ngươi là đại sư huynh đồ nhi, ta cũng muốn ngươi tính mạng. Đồng hồ tân hướng trên mặt đất một quỳ, nói, tiểu nhân tuân mệnh, không dám phá hỏng nhị lao ra sự tình. Hồng An lại quay đầu nhìn một cái, liền cất bước rời đi, tới ngoài núi, thả người nhảy lên, hóa một đạo sương mù dày đặc bay đi, qua không được đã lâu, liền ra côn tự, sau đó đem tay háo vừa nhấc, một đạo bay phủ liền bay đi vô tung. Hắn cắn răng nói, sư huynh, ngươi cũng đừng đến trách ta, bảo vật này chính là ngươi ta được, lại há có thể thủ được. Tấm đùa kia phát ra về sau, liền phi độn viết không, trong nháy mắt, đã là vượt qua vạn thủy thiên sơn, cuối cùng bay tới một chỗ núi xanh phản chiếu, nước biếc vờn quanh trong sơn cốc. Chuyển mấy vòng mấy lúc sau, hình như có nhân tiếp dẫn, hướng một chỗ trong động phủ chui bên trong, rơi vào một tên cổ hy đạo nhân thủ. Cái này lao đạo nhân hạc phát đồng nhan, đầu đội chín lương quan, thân mang nhật nguyệt tử kim bảo, trên đỉnh một đoàn cương mây lưu chuyển, hắn mở ra thư từ xem xét, lạnh lùng lời nói, cái này Hồng An coi là thật vô năng, làm hắn thủ bảo cũng thủ không được, lao đạo ta ngược lại muốn xem, ta liệt huyền giáo muốn có được vật, người nào dám lấy. 3. Chương 179, lòng có trùng thiên long hổ ý, ngược lại biển phiên giang còn xanh thấm. Trương Diễn lưu lại thế thân dù sao giấu giếm không được bao lâu, bất quá thời gian 2 năm, liền bị tự mình vào núi xem xét Đoan Mục Lệ nhìn ra sơ hở tới. Đoan Mục Lệ phát hiện thời điểm, cũng là vừa sợ vừa giận, chỉ là đại trận chưa phá, hắn cũng không biết Trương Diễn đến tột cùng là rời khỏi nơi này, vẫn là làm cái gì cái khác mê hoặc đi. Hắn cũng không sợ Trương Diễn còn ẩn thân tại trong núi này, mà là sợ dẫn ngoại nhân đến đây, chiếm cái này dị bảo đi. Nhất là Trương Diễn hiểu được xuất nhập cái này côn tự chi pháp, thật là làm cho người đứng ngồi không yên. Hắn bắt đầu còn phân phó đệ tử chú ý cẩn thận, đề phòng kỹ hơn, gấp thủ sân môn, chỉ là liên tiếp mười mấy năm trôi qua, lại là không hề có động tĩnh gì, lúc này mới hơi an lòng một chút. Như thế lại an ổn trôi qua hơn 10 năm, chuyện này Đoan Mục Lệ đã không giống lúc trước như vậy để ở trong lòng. Nếu là đối phương bất chết, lại ham đến chương 179, lòng có trùng thiên long hổ ý, ngược lại biển phiên giang còn xanh thấm bảo, sớm liền hẳn là tới đây, sẽ không chờ cho tới bây giờ. Hắn ở chỗ này đóng cửa từ chối tiếp khách, an tâm tiềm tu, thế nhưng ngoại giới lại là phong vân biến ảo. Hai hơn 10 năm trước, Liệt Huyền giáo lây cơ Trinh La Minh giết chóc trong giáo đệ tử, lên được mấy vạn giáo chúng, quy mô giết vào Bình Phong Tây chi địa, hết lần này tới lần khác lúc này Trinh La Minh bên trong tự lên phản loạn, cho nên những năm gần đây trải qua giao thủ, đều là liên tục bại lui, mất mảng lớn địa giới, bây giờ đã lui đến trong núi sâu. Bởi vì Bình Phong Tây chi địa địa vực rộng lớn, lại thêm thanh sư xem cùng Kim Lăng Tông sợ Liệt Huyền giáo thế lực quá khổng lồ, cũng là âm thầm cản tay, công phạt bước chân lúc này mới chậm lại. Nhưng người nào cũng không biết, Liệt Huyền giáo như vậy gióng trống thua chiêng, bên ngoài mặc dù là vì cấp tu đạo tiên gia phúc địa, nhưng kỳ thực có dụng ý khác, là chuyện này. Càng là chuẩn bị hơn 300 năm. Cái này một ngày, Đoan Mục Lệ đang ngồi xuống, chợt thấy trong lòng một trận bực bội, liền nhớ tới học một khóa, chợt nghe được gian ngoài hình như có Ngọc Khánh đồng hồ đàn thanh âm truyền đến, không khỏi kinh ngạc, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Đồng nhi, ra đi xem một cái. Tiểu đồng lĩnh mệnh đi, ra ngoài không lâu, nhưng lại lộn nhào chạy trở về. Thất kinh chỉ vào gian ngoài lời nói, xem, quan chủ, ngoài núi tới thật nhiều nhân. Cái gì? Đoan Mục Lệ manh chương 179, lòng có trùng thiên long hổ ý, ngược lại biển phiên giang còn xanh thấm nhưng đứng lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ kia Trương đạo nhân dẫn tới hay sao? Trong miệng liền nói, nhị sư đệ, theo ta trước đi xem một chút. Chỉ là hắn gọi vài tiếng, lại không chiếm được đáp lại, lúc này mới nghĩ đến, chính mình đã là một ngày chưa từng nhìn thấy một thân. Liên hỏi, nhị lao ra ở đâu? Kia đồng nhi chiến chiến căng căng nói, nhị lao ra mới rời núi đi. Đoan Mục Lệ chợt túm một túm sợi dâu, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có mấy phần không đúng, vội nói, ngươi nhanh chóng đi đem tam lão ra gọi. Lúc này Côn Tự bên ngoài, trong hư không lít nha lít nhít đang đứng hàng ngàn tên tu sĩ, chỗ cao một đỉnh la đóng phía dưới, mười mấy mặt vân phiệt xếp thành một hàng. Một tên thân mang nhật nguyệt bào lao đạo nhân ngồi tại chính giữa, mười mấy tên hình dáng tướng mạo khác nhau nam nữ đệ tử, đều là ngồi thuyền cưỡi chim, cưỡi cưỡi mây gió, bạn tại sau lưng. Hắn bên cạnh thân còn có một tên đạo nhân, cũng là bình thường ngồi, chỉ là thần sắc bên trong, nhiều hơn mấy phần ngoan lệ vẻ, nhìn kia diện mạo, chính là Bạch Khả chuyển chi sư, Bàng Dụ Trung Bàng chân nhân. Lúc này từ cái này Côn Tự bên trong có một đạo yên khí bay ra. Hướng kia lao đạo nhân trước mặt vừa rơi xuống, một tên béo đạo nhân tự trong đó hiện thân ra, hắn xa xa vái chào, cung kính nói, Hồng An cung nên hai vị chân nhân. Kia lão đạo nhân mí mắt khẽ nâng, nói, Hồng An, kia dị bảo nhưng từng có mất. Hồng An bận biểu hạ thấp người nói, hồi bẩm Quách chân nhân, tiểu nhân nhật ngày đêm đêm thủ dưới chân núi, không dám có chút lười biếng. Bây giờ kia bảo bối còn tốt sinh sinh tại kia Quy Xà Sơn bên trên, chỉ chờ Liệt Huyền giáo bên trong chư vị tiên sư tới lấy. Nói xong, hắn lại đối Bàng Dụ Trung lấy lòng giống như cung kính con người. Quách chân nhân bày động trong tay phất trần, nói, ừm, ngươi đã nguyện tế bái ta dạy tổ, vậy liền cũng coi như ta Liệt Huyền giáo so sánh chúng, được bảo về sau, trở về luận công hành thưởng, không thể thiếu ngươi một phần. Hồng An đại hỉ, lập tức quỳ xuống, nói, đà tạ chân nhân. Một trận này trì hoãn, Bàng chân nhân đã hơi không kiên nhẫn, nói, còn lề mề làm cái gì, còn không tiến trên mặt đường. Hồng An thưa dạ đứng dậy, đi đầu mà đi, mang theo cả đám đợi vào được trong núi, giờ phút này chính vào tà dương vung vãi, Quách chân nhân gặp đầy đất kỳ cây cỏ ngọc, núi sắc như nhiễm, phong quang tú mỹ, có chút gật đầu nói, như thế phúc địa, chính có thể làm ta dạy đạo trường. Bàng Dụ Trung cũng là phụ hòa nói, sư huynh lời nói rất đúng, giống như loại kia người tầm thường, lấy ở đâu phúc khí được hưởng vùng non sông này. Bọn hắn ở chỗ này tùy ý bình điểm, Hồng An nghe được tinh tường, nhưng hắn lại là vẻ mặt tự nhiên, phảng phất nói đến nói cùng mình hào không có nửa điểm quan hệ. Bằng hai tên chân nhân những cái kia sau lưng đệ tử nhìn hắn bóng lưng thời điểm, trong mắt liền tránh không được lộ ra xem thường vẻ. Hồng An chính phi độn hướng về phía trước, đột nhiên thân hình dừng lại, nhìn xem xa xa bay tới Đoan Mục Lệ cùng Lục Quả, sắc mặt hơi đổi, xa xa chắp tay nói, đại sư huynh. Đoan Mục Lệ xanh mặt, hắn mạnh tự kềm chế ở trong lòng mình sôi trào muốn lên nộ khí, bờ môi có chút run rẩy nói, Hồng An, ngươi, ngươi tốt. Là hà yếu làm như thế. Lục Quả cũng là tức giận dị thường. Trong mắt tràn đầy tức giận, không hề chớp mắt nhìn xem vị này nhị sư huynh. Hồng An không dám nhìn hai người bọn họ, túi đầu, nói, đại sư huynh, nhân lực có khi hết sạch, đã chúng ta tu vi số tuổi thọ, liền là đã chiếm cái này Quy Xà Sơn bên trong cái này linh vật, thì có ích lợi gì? Không bằng sớm đi hiến, đổi được mấy trăm năm phú quý cực lạc, há không đẹp quá thay. Đoan Mục Lệ dường như xưa nay không từng biết hắn, nhìn chằm chằm hắn gắt gao nhìn một lúc lâu, cười thầm nói, nghĩ ngươi ta đồng môn tu đạo mấy trăm năm. Ta xem ngươi là tay chân cốt đủ, không muốn ngươi vậy mà làm ra chuyện như thế đến, lại muốn đem trong môn lịch đại truyền thụ bảo vật chắp tay nhường cho người. Hôm nay ta liền muốn thay mặt ân sư thanh lý môn hộ. Hắn khoát tay, chụp đánh ra một đạo thanh lôi, Hồng An kinh hãi thất sắc, hiển nhiên kia lôi vào đầu rơi xuống, đã là không tránh kịp. Bàng chân nhân lạnh lùng cười một tiếng, chỉ một ngón tay, kia thanh lôi còn chưa bay tới, dễ dàng cho nửa đường từ từ tiêu tán, sau đó nói, Đoan Mục đạo hữu. Cái này Hồng An bây giờ đã bái nhập ta Liệt Huyền giáo môn hạ, chính là ta dạy đệ tử, còn bất luận đến ngươi đến xử trí. Đoan Mục Lệ nhìn hắn một cái, lại đi kia Quách chân nhân nhìn lại, nghiêm nghị nói, Quách Minh Đức, ngươi hẳn là coi là bần đạo dễ bắt nạt hay sao? Nếu là quả thật liều cho cá chết lưới rách, ngươi mang đến mấy cái này đệ tử, lại có thể lưu lại mấy cái. Không đợi Quách chân nhân mở miệng, Bàng Dụ Trung lại cười hắc hắc, đứng dậy, nói, Đoan Mục Lệ, đừng tưởng rằng bản chân nhân không biết lai lịch của ngươi. Nếu là ngươi công hành vẫn là trọn vẹn, chúng ta ngược lại còn tốt hơn sinh do dự một phen, nhưng ngươi trước kia bị kia Trinh La Minh bên trong Âu Dương hư trọng thương về sau, điều dưỡng những năm này, đến bây giờ, cũng chưa từng khôi phục lại được, giống như kia giấy đồng dạng, sư huynh đệ ta hai người lại há có thể e ngại cùng ngươi. Đoan Mục Lệ biết hôm nay không thể tốt, chỉ là hắn cũng không cam chịu tâm thúc thủ chịu trói, đang muốn động thủ. Chỉ là kêu bàng dụ trung mắt sáng lên, cũng đã giành ở phía trước, tay áo nhỏ không thể thấy lắp một cái, liền có một khối ngọc tấm xoáy lấy bay ra. Vật này không ánh sáng tự nhiên, thế đi cực kỳ bí ẩn, đợi Đoan Mục Lệ xem xét mà biết lúc, đã bay đến trước mặt, đang muốn tránh né. Đã thấy kia miếng ngọc bên trên thả ra một đạo hoàng mang, thoáng chốc đem hắn bao lại, hắn chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, tay chân lập tức không nghe sai khiến. Kia miếng ngọc lúc này bay tới, tại hắn trên trán nhẹ nhàng một đập, liền hai mắt khẽ đảo. Thất hồn lạc phách ngã chồng vó xuống, bất tỉnh nhân sự. Bàng dụ chung vây tay một cái, đem kia miếng ngọc chiêu trở về, âm thanh lạnh lùng nói, lấy ra. Phía sau hắn lập tức có hai tên đệ tử bay ra, đem nó bắt. Lục quả gặp giao thủ một cái ở giữa. Chính mình đại sư huynh liền bị cầm, tròn mắt muốn nức, hắn đưa tay hướng tay háo trong túi, muốn lấy ra pháp bảo ra đấu trận. Ngồi ở chỗ đó Quách Minh Đức phiết hắn một chút, chỉ là tùy ý vung tay háo, một đạo chạy đầm địa quyền đến. Liền đem nó vén bay ra ngoài, cũng có hai tên đệ tử thượng đến, nhẹ nhõm đem hắn bắt được. Trong đó có một tên mây hoàn màu đeo nữ tử, cười tủm tỉm nói, sư tôn, cái này vóc người cũng là tuấn mỹ, không bằng mang về, rút thần hồn, luyện làm kia thần đàn lực sĩ. Quách Minh Đức khoát tay háo. Thản nhiên nói, ngươi tự xử đoạn, đừng đến hỏi ta. Thiếu nữ kia cao hứng nói, ta sư phó. Bàng dụ trung mệnh đệ tử đem Đoan Mục Lệ đưa đến trước mắt, làm cái pháp tương tỉnh lại, hỏi, Đoan Mục đạo hữu, ngươi nhưng nguyện tôn chúng ta tổ sư là thần minh. Đoan Mục Lệ trợn mắt nhìn hằm hằm, nói, muốn giết cứ giết, muốn lao đạo ta khi sư diệt tổ, lại là không thể. Bàng dụ trung lại khuyên vài câu, Đoan Mục Lệ vẫn quát mắng không ngớt, hắn kiên nhận đã là mài tận, âm thanh lạnh lùng nói, minh ngoan bất linh. Vậy lưu ngươi đã là vô dụng. Hắn lên một chỉ, phút chốc điểm tại mi tâm bên trên, Đoan Mục Lệ thân thể run lên, trong khoảnh khắc đã chết đi. Hai người này vừa đi, côn tự bên trong liền rốt cuộc không có ngăn cả người. Quách Minh Đức nhìn về phía nơi xa, chỉ vào một chỗ kỳ hình dãy núi, lời nói, Hồng An, nơi đây thế nhưng là liền kia dị bảo chỗ ẩn thân. Hồng An thấy mình đại sư huynh tại hai người trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích, không khỏi may mắn chính mình lúc trước lựa chọn, mang trên mặt một chút ý lấy lòng. Nói, Quách chân nhân mắt sáng như đuốc, này chính là kia Quy Xà Sơn, kia dị bảo ngay tại kia trong núi. Quách Minh Đức vuốt râu gật đầu, nói, ngươi năm đó kia trong thư từng nói, hình như có một người vào tới trong trận. Hồng An sắc mặt có chút biến đổi, bận điệu túi lầu nói, xác thực như thế, ngày đó tiểu nhân chỉ sợ có sai lầm, bởi vậy bất đắc dĩ mới phát tới phi thư, chỉ là những này năm qua đi, cũng chưa từng thấy có động tĩnh gì, chắc hẳn không phải đi, chính là đã sớm chết. Quách Minh Đức quay đầu. Đối bàng dụ chung lời nói, nghe nói người này không những diệt ta dạy một chỗ phân đàn, còn giết bàng sư đệ một người đệ tử. Bàng dụ chung hừ lạnh một tiếng, nói, sư đệ ta này đến chính là vì người này, nếu là người này đã vong, vậy liền bỏ qua, nếu là vẫn còn, nhất định phải đem hắn hồn phách câu đến, đặt thần đàn phía trên, vinh thế thu hình khó nỗi khổ. Quách Minh Đức nói, Hồng An, ngươi lại phía trước dẫn đường, mang sư huynh đệ ta hai người tiến đến trong núi lực trận. Hồng An một chỗ ngoặc eo, nói, vâng. Hai vị chân nhân mời theo tiểu nhân tới. Quy Xà Sơn Đỉnh. Trương Diễn đã là ở đây ngồi 28 năm năm tháng. Những năm gần đây, hắn thu nạp không hạ ngàn viên thanh dương cương ngọc, để mà ôn dưỡng nội đan. Vẫn mà cái kia nhất phẩm kim đan dường như động sâu không đáy, vô luận đến được bao nhiêu tinh khí, đều là thôn phệ không còn. Bây giờ trong tay hắn lại là một cái thanh dương cương ngọc luyện hóa mà đi, thành một đống xám trắng bột phấn. Hắn mở ra hai mắt, đang muốn lại tế chống ra cá, lấy kia thanh dương cương ngọc xuống tới. Nhưng mà lúc này đây, dưới bụng kim đan bỗng nhiên một cái run rẩy, tùy theo huyệt khiếu quanh người cũng là theo chân nhảy lên. Hắn ánh mắt không khỏi ngưng tụ, vội vàng vào chỗ, không dám vọng động. Đây là tinh khí đã no bụng hút tới cực hạn, ngược lại phát sinh thuế biến điểm báo. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, vậy được anh thời cơ dường như đã tới. Liền đem định tâm thần cầm định, chậm rãi thổ tức, cũng không đi quấy rầy trong đó biến hóa, mặc kệ tự nhiên. Lại qua một lát, chợt có trong thân thể có một cỗ lực lượng ngao ngoe muốn động. Đầu tiên là nhỏ không thể biết, lại là như suối suối giạt rào chảy xuôi, tiếp theo càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cự, dường như giang hà chảy xiết, trăm sông hợp thành biển chi lực. Lực lượng này lên tới cực điểm thời điểm, hắn thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực bạo phát đi ra, trong đầu vang một tiếng, dưới bụng kim đan bỗng nhiên vỡ vụn, nhưng nghe một thanh âm vang lên triệt côn đảo chấn thiên vang lớn, một đạo thanh khí tự hạ bay lên, ngạc nhiên xông xuất đỉnh môn, dũng liệt chi thế. Càng đem kia cực thiên cương khí đụng một cái lỗ thủng ra. Kia cỗ thanh khí xông đến cực thiên chi bên trên, đi chừng gần trăm dặm phương mới dừng lại, sau đó phút chốc một cái rung động, ầm vang hướng ra phía ngoài mở tán, liền từ cái này vô tận quang minh bên trong, hiện ra một tôn cao khoảng một trượng kim thân nguyên anh tới. Tôn này Nguyên Anh lập vào hư không bên trong, chân đạp tường vân, thân tắm trăm trượng kim quang, năm màu quang khi ở sau lưng luân chuyển thay đổi, diệu mang lấp lóe, thủy thải tràn đầy, càng có trăm đạo linh quang tại bên cạnh thân vờn quanh du tẩu, giống như kia lưu hình phi tinh, mạn thiên phi vũ. Cái này Nguyên Anh vừa hiện, Quy Xả Sơn đỉnh một mảnh kim quang vẩy tán, nửa bầu trời đều bị chiếu sáng, ngàn vạn huy mang, triệt chiếu dãy núi, nắng sớm đại phóng, như nhật lâm trần, thanh thế nhất thời vô lượng, cho dù là ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể ngóng nhìn thấy côn tự bên trên có một đạo cầu vồng hà chiếu thiên. Lớn như vậy chiến trận, chính là kia Quách Minh Đức cùng Bàng Dụ chung hai tên chân nhân thấy cảnh này, cũng là nhìn nhau hãi nhiên, không khỏi dừng bước. Trương Diễn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực tăng vọt, dường như tay chân một động tác, liền có thể diễn xuất lừng lây uy năng, tâm ý của hắn khẽ động, kia Nguyên Anh liền lên tay một chỉ, ầm vang một tiếng, một đạo màu tím kia lôi dẫn tự cực thiên chi bên trên rơi xuống, rơi vào Quy Xả Sơn bên trong, nhất khí xuyên phá 27 trượng, dư thế vẫn không giảm, xuất trận đi trăm ngoài 10 trượng, mới chậm chậm tán đi. Trương Diễn mỉm cười, vỗ áo mà lên, trong miệng ngâm sướng nói, âm dương lưỡng khí tham tính mạng, tinh nguyên giấu ngực diễn ngũ hành, thần ý sừng sững trèo sơn lĩnh, kình thiên trụ bên trong luyện cương anh, cựu tiêu vân trung minh kiếm âm, càn quét yêu phân địch khí chỉ toàn, lòng có trùng thiên long hổ ý, ngược lại biển phiên giang còn xanh thẫm. Hắn đem kia phồng lên nội khí từng cái kiềm chế, lập tức kia trên đỉnh đầu thanh khí vừa rơi xuống, Nguyên Anh liền tự trở về thể nội, lại một quyển tay áo, đem kia đỉnh núi quái thạch thu, lại cất bước hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng đập mạnh, đúng là tại trong nháy mắt chuyển đi ngàn trượng bên ngoài, chớp mắt liền tự đến dưới núi. 3. Chương 180, cương mây một đóa đấu hai chân. Quy Xả Sơn bên trên đại trận vừa vỡ, đi câu thúc, Quách, Bàng hai người thuận gió đi lên, chợt thấy một tên đạo nhân hai tay háo lắc lư, làm ca mà tới, trên đỉnh một đoàn thành cương vân khí, phía sau có năm màu hoa thải thay đổi lưu chuyển, rất đúng bất phàm, hai người kinh nghi bất định. Bàng Dụ trung hướng trên đỉnh núi nhìn một cái, gặp nơi đó trống rỗng, lại không một vật, không khỏi sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói, sư huynh, không tốt, trong núi này bảo vật sợ là để người này được đi. Bàng Minh Đức cũng là nhíu mày, bọn hắn lần này làm to chuyện, chính là vì cái này dị bảo mà đến, bảo vật này liên quan đến Liệt Huyền giáo ngày sau hưng suy đại kế, vạn vạn không cho sơ thất, cũng chưa từng muốn sắp tới tay thời điểm, lại có nhân đến hoành đao cướp đoạt. Chỉ là muốn cùng đối phương mới Nguyên Anh thời điểm kia phiên thanh thế, cũng tất nhiên là căn cơ hùng hồn vô song hạng người, mới có thể hiện ra bực này kinh người dị tượng đến, nói không chừng còn chương 180, cương mây một đóa đấu hai chân có cái gì không muốn người biết thủ đoạn, nếu là đấu lên pháp đến, chính là có thể thắng được người này, cũng chưa chắc có thể toàn không tổn thương, là lấy có thể không động thủ, vậy liền không động thủ tốt. Quách Minh Đức lắc lắc phất trần, tiến lên một cái chắp tay, nói, vị đạo hữu này, xin dừng bước. Trương Diễn mỉm cười, cũng là chắp tay hoàn lễ, nói, hai vị đạo hưu gọi ở bần đạo, không biết có gì chỉ giáo. Vừa mới Trương Diễn ở phía xa lúc, Bàng Dụ Trung liền đã nhận ra hắn hình dáng tướng mạo, chính là hỏng nhà mình đồ nhi người, bất quá so với môn hạ đệ tử, kia dị bảo sự tình hơi trọng yếu hơn, chỉ có thể tạm thời trước vứt ở bên lên tiếng chất vấn, trong núi này bảo vật, thế nhưng là đạo hưu lấy đi. Trương Diễn vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên thừa nhận nói, như là hai vị đạo hưu lời nói chính là trên núi kia phương quái thạch, không tệ, chính là bần đạo cầm đi. Bàng Minh Đức trầm giọng nói, ta biết bạn chính là Đông Hoa Châu xuất thân, núi này chi bảo, kia là ta bên trong trụ châu Liệt Huyền giáo sở hữu, đạo hữu như là lấy đi, sợ có không ổn, mong rằng có thể lưu lại nếu không có hiểu lầm gì đó, vậy liền không đẹp. Trương Diễn nghe lời ấy, lại là cười lớn một tiếng, đem tay háo hất lên, quắc, đã lâu không đi nói này là vật gì, liền quả nhiên là cái gì dị bảo, cũng xác nhận Hạo Hành đạo cung sở hữu, sao lại biến thành ngươi Liệt Huyền giáo chi vật. Bàng chương 180, cương mây một đóa đấu hai chân dụ đồng hồ cười lạnh một tiếng, quay đầu nói, Hồng An ngươi lại đi lên. Hồng An lo sợ bất an đi tiến lên đây, hắn chưa từng lường trước, cái này 28 năm đến, Trương Diễn không những chưa từng rời đi, lại còn ở chỗ này thành tiểu Nguyên Anh nhìn qua trong ánh mắt đã có chấn kinh lại có e ngại liên quan nói chuyện cũng là không dám lớn tiếng, nói, hai vị chân nhân có gì phân phó. Bàng Dụ trung chỉ vào Hồng An lớn tiếng nói, đây là kia Hạo Hành đạo cung đệ tử Hồng An hắn nguyện ý đem bảo vật này dâng cho ta dạy, vậy liền ta dạy vật. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, nói, Hạo Hành đạo ly cung chủ Đoàn Mục Miễn, bây giờ lại ở nơi nào? Bàng Dụ trung ngay cả hừ hai tiếng, lạnh giọng lời nói, Đoàn Mục Miễn lao hủ hoa mắt ù thai, lại mưu toan cùng ta Liệt Huyền giáo đối nghịch buồn cười châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình, đã là hồn phi phách tán, bây giờ Hạo đi xem làm chủ người chính là Hồng An. Hắn lời nói này ẩn hàm uy hiếp, ngụ ý như là muốn cùng bọn họ không qua được, kia cũng là bình thường hạ tràng. Trương Diễn không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt nói ra, thế thì cũng chưa chắc, không có gì ngoài Hồng An, còn có một người, cũng có thể quyết định vật này thuộc về. Hắn tiếng nói vừa dứt, dưới chân nhất chuyển, liền phút chốc không thấy, đợi lại xuất hiện lúc, đã đứng ở tên kia bắt lục quả thiếu nữ trước mặt. Mắt thấy một tên nguyên anh chân nhân bỗng nhiên bước đến trước mắt, thiếu nữ này không khỏi kinh hãi thất sắc, đứng tại gần bên cạnh một đám đệ tử càng là hoảng sợ, vô ý thức liền muốn lấy ra pháp bảo. Quách, Bàng hai người nhất thời giật mình, đồng thời lên tiếng nói, không thể. Bọn hắn rất là tin tưởng, những đệ tử này nếu là chọc nguyên anh tu sĩ, kia vô luận có bao nhiêu, đều là đi lên lấp đầy phân. Trương Diễn cười gần một tiếng, vung tay háo, cái này em kết nghĩa tử còn chưa chờ đến động thủ, liền bị một trận cương phong cuốn ra ngoài, độc lưu lục quả còn tại nguyên chỗ, hắn tay giơ lên, chỉ ở trên thân phất một cái, liền đi đầu bên trên ấn phủ. Lục quả mới liền đã tỉnh dậy, Trương Diễn cùng Quách, Bàng hai người lời nói cũng là nghe được rõ ràng, chỉ là bị chế tay chân nội khí, ra không được âm thanh, giờ phút này đi trói buộc, một chút nhảy dựng lên, đầu tiên là đối Trương Diễn trịnh trọng thi lễ, cảm kích nói, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Sau đó hắn chỉ vào Hồng An tức miệng mắng to, Hồng An, ngươi tên tiểu nhân này còn có mặt mũi tự xưng hạo đi xem đệ tử. Cấu kết ngoại nhân, như hại sư trưởng, ta hạo hành đạo cung chi bên trong, không có các ngươi khi sư diệt tổ chi đồ. Hồng An bị hắn mắng xấu hổ không thôi, chỉ là lục quả đứng tại Trương Diễn bên cạnh thân, ngay cả Quách, Bàng hai người cũng không có vội vã động thủ, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Trương Diễn nhìn thoáng qua lục quả, chậm rãi nói, lục đạo hữu, ngươi lại an tâm chớ vội. Ta biết được Đoan Mục đạo hữu hai người này gặp độc thủ, nhưng ngươi như đáp ứng đem bảo vật này cho ta, thù này bần đạo nguyện ý thay ngươi báo chi. Hắn mới phá trận thời điểm, liền phát giác được bảo vật này một chút mánh khỏe, như là trong lòng suy đoán chính xác, vậy hắn đối với cái này vật cũng là nhất định phải được, tuyệt không cho người khác nhúng chạm. Nếu là đổi lúc trước, lục quả nói không chừng sẽ còn một phen do dự, mà giờ khắc này, hắn đầy não tử đều là báo thù tâm tư, không chút nghĩ ngợi nói ra, nếu là đạo hữu có thể thay đại sư huynh báo thù, ta nguyện ý đem vật này đem tặng, quyết không nuốt lời. Quách Minh Đức sắc mặt trầm xuống, nói, đạo hữu là định muốn cùng ta trở làm khó. Bàng Dụ Trung cười lạnh nói, sư huynh còn cùng hắn nói thêm cái gì, hôm nay sự tình, muôn vàn khó khăn tốt, động thủ là được. Vừa nói xong, hắn hát một tiếng, Nguyên Anh liền tự trên đỉnh đầu bên trong một nhảy ra, tôn này Nguyên Anh toàn thân mỏng lồng kim bụi, thụy quang xuất hiện, chiếu ra xa vài chục trượng, trên đỉnh đầu, còn có một đóa như vân hà cương khí treo quấn, ở giữa bên trong tinh cắt điểm điểm. Như lô hỏa phi tinh. Quách Minh Đức phất trần bãi xuống, trong mắt có tinh mang hiện lên, một tiếng uống bên trong, chỉ gặp khói lửa tung tóe, quang ảnh ngàn trượng, cũng là đem Nguyên Anh thoát ra, hai tay đều cầm yên la, một là ô sắc, ảm đạm âm chát chát, một là màu trắng, như xương đống tuyết tích. Chỉ là cùng Bàng Dụ chung khác biệt, trên đỉnh đầu, lại có hai đoàn cương khí, phân tại trái phải, một đoàn rất có ba thước, giống như thiên tuyết khuynh phòng, ngưng ôm chi tiết, một đoàn thưa thất mờ nhạt, như trưng vân miểu sương ngủ. Hình lúc nào cũng biến ảo không dứt. Trương Diễn một tiếng cười sang sảng, tiến về phía trước một bước, chỉ nghe một tiếng vang vọng, thanh khí mở tán, kim diễm bốc lên, Nguyên Anh phút chốc xuất hiếu, thuận gió vân nhi lên, có núi kêu biển gầm thanh âm, tinh cầu vồng lách thân, thân tắm ngũ quang, xạ có ngàn trượng, diện mục lại không thể nhìn thẳng. Bọn hắn cái này một tướng Nguyên Anh thả ra, phiến thiên địa này lập đổi sắc mặt, mây đen rơi đỉnh, núi mưa muốn đến, kia ngàn dư tên liệt huyền giáo đệ tử bị kia tuôn ra gió lốc làm cho lập không dừng chân. Không thể không bối rối lùi ra ngoài tránh, đến bên ngoài mới giảm, mới an tâm. Ba người trên đầu vài thước xa, đều có cương khí lơ lửng, này khí tên là trên đỉnh mây, tu sĩ thành tiểu Nguyên Anh thời điểm, liền sẽ sinh ra một đoà đến, như đến cực thiên cương khí rèn luyện, liền có thể chống cự lôi hỏa độc gió, chẳng những có thể tế luyện pháp bảo, còn có các loại khắc địch diệu dụng. Cái này dương mây tụ số có ba, liền có thể bước vào Nguyên Anh nhị trọng cảnh nội, tu sĩ lúc đối địch, cũng thường bởi vậy phán đoán địch thủ công đợi sâu cạn. Trương Diễn cùng Bàng Dụ chung trên đỉnh, chỉ có một đoàn cương mây vốn lượng, mà kia Quách Minh Đức cũng đã tế luyện ra hai đoàn cương mây, nhất là trong đó một đoàn càng là do hư chuyển thực, hóa âm là dương, lộ vẻ công hành sâu xa, không thể coi thường. Thế nhưng tu sĩ tranh chấp, cũng không phải là chỉ nhìn công hành, càng nhìn đấu pháp thần thông, loại kia đấu đi cùng có đủ cả pháp môn, trên đời cực ít, mà Trương Diễn đẩy ngược mà ra Thái Huyền Ngũ Hành chân pháp vừa vặn là một cái trong số đó, là lấy vừa mới thành anh. Liền có lực lượng cùng hai tên cùng thế hệ tu sĩ đấu một trận. Trương Diễn lên Nguyên Anh về sau, vốn còn muốn hai người định đến đoạt công, liền muốn lấy làm sơ phòng bị, tái khởi tay còn lấy sắc mặt, nhưng thấy hai người vậy mà án binh bất động, ngược lại khai thác thủ thế, trong lòng chợt cảm thấy đến một trận kinh ngạc, thầm nghĩ hai người này đấu pháp chẳng lẽ còn giảng quân tử chi đạo hay sao? Hắn làm sao biết, bên trong trụ châu không giống Đông Hoa châu như vậy yêu ma hội tụ, lại tông môn lại thiếu, đệ tử xuất môn rất ít cùng nhân đánh nhau. tuy nói Liệt Huyền giáo cùng Trinh La Minh lẫn nhau công phạt hơn 20 năm, nhưng Nguyên Anh tu sĩ cũng rất ít lộ mặt, dù là gặp mặt, nếu là nhân số tương đương, cũng là tương hỗ tránh đi, chỉ có chiếm ưu thế tuyệt đối, mới đi lên vây công. Quách, Bàng hai người mặc dù cũng là Nguyên Anh tu vi, nhưng chưa hề cùng thế hệ tu sĩ sinh tử tương bắt qua, lại không chắc Trương Diễn con đường, bởi vậy đều là đi đầu đề phòng, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Thấy hai người cẩn thận như vậy, Trương Diễn nơi nào sẽ khách khí, hét lớn một tiếng, kia Nguyên Anh tự chỗ cao nhìn xuống tới, lên tay một chỉ, liền một đoàn cương lôi rơi xuống, hướng Bàng dụ chung đánh tới. Thanh Anh về sau, tu sĩ xuất thủ không còn câu nệ tại khói sát quang lưu chi hình, giơ tay nhấc chân đều cố lớn lao thần uy, cái này cương lôi chính là Trương Diễn tự thân pháp lực bao hàm, nếu là một người pháp lực mênh mông vô biên, chỉ cần đạo này lôi đi, liền có thể khắc địch chế thắng. Bàng dụ chung gặp kia cương lôi ủ ủ có âm thanh, thế tới mãnh liệt, không dám khinh thường, than nhẹ một tiếng, liền đem hộ thân bảo quang thế ra, một đạo thanh quang huy tự dưới chân dâng lên, bảo vệ quanh mình mười trượng chi địa. Chờ kia cương lôi đi lên va chạm, lập tức chấn phát vang lớn, bảo quang rung động không ngừng. Bàng dụ chung trong lòng nhất định, cầm trong tay ngọc bài nhéo nhéo, âm thầm run tay đánh, thẳng đến Trương Diễn mà đi. Vật này ảm đạm không ánh sáng, bay ra im ắng, rất đúng âm tổn hại. Hắn vốn nghĩ cũng như bảo chế đoan mục miễn chế Trương Diễn, lại không nghĩ bên thai tiếng nước vang lớn, ngọc bài này mới bay ra không xa, liền một đạo lam mang hoành tránh mà qua, thoáng chốc rơi đi không thấy, cùng tâm thần đoạn đi liên hệ. Hắn chưa phát giác giật mình, cuối cùng phản ứng không chậm, lập tức tự tay áo trong túi lại lấy một bảo, chính là chỉ một quyền lớn kim linh, mạ vàng bỏng ngân, thụy văn từng màu, có rồng có phượng, run tay hướng không trung một tế lúc, đem quyết vừa bấm, phương muốn lay động, đã thấy một đạo hoàng mang tránh đến. Hướng linh bên trên một đập, răng rác một tiếng, lập tức đánh cái vỡ nát. Bàng dụ trung chợt cảm thấy hãi nhiên, đang trở lại lấy một bảo, chợt thấy lúc trước kia lam mang đã mãnh liệt vọt tới, tại hộ thân bảo quang chỉ va chạm, liền khiến cho thứ nhất trận loạn chiến, hiểm hiểm tán đi. Hắn giật nảy cả mình, không lo được lại đi xuất thủ, vội vàng dùng lực, muốn nghĩ cách đem nó ổn định. Nhưng vào lúc này, kia hùng hậu vô cùng hoàng mang lại tự lật dưới, giống như thiên lôi oanh đỉnh, chỉ nghe một tiếng ầm vang, liền đem bảo quang va nát. Dư ba vẫn không giảm, đem hắn tại vân thượng chấn ngã nhào một cái, nhất thời đầu váng mắt hoa, không đứng dậy nổi. Trương Diễn một màn này tay, khí thế như hồng, rào rạt mà tới, bất quá vừa đối mặt, liền đem Bàng dụ chung đánh cho còn không tay. Quách Minh Đức thấy tình thế không ổn, nào còn dám ngồi nhìn, tay vừa nhấc, đem kia bóng tối la thế ra, một tia ô quang nhanh chóng bay đi, chớp mắt liền đến Trương Diễn Nguyên Anh phía trên, thế đi nhanh chóng, không gì sánh kịp. Bảo vật này tên là Buồn Khí La. Một khi phủ kín tu sĩ, liền có thể thu ngăn pháp lực, trói buộc như lưới, tới đối địch chưa từng thất thủ. Nào biết pháp bảo này tới, Trương Diễn lại không thèm quan tâm, chỉ đem tay háo bay xuống, chợt thấy Nguyên Anh phía sau bay lên một đạo kim quang vàng rực, mọc ra trăm trượng, yếu ớt dây tóc, mắt thường khó phân biệt, chỉ ở trong sân chợt lóe lên, chuyển cái vừa đi vừa về, liền tự biến mất. Quách Minh Đức kia Buồn Khí La đã rủ xuống khí lưu, đem Trương Diễn bao lại, vui mừng trong bụng, cảm thấy đem người này cầm xuống đã mất lo lắng. Nhân tiện nói, sư đệ, chờ một lát, lại nhìn vi huynh thu người này. Chỉ là hắn nói vài câu, nhưng không được đáp lại, không khỏi kinh ngạc nhìn lại, đã thấy Bàng dụ chung ngẩn người ở đó, ngốc trệ bất động, trong lòng chợt thấy không ổn, đang muốn hỏi lại, lại nghe quát to một tiếng, nửa khúc trên thân thể nhưng vẫn theo chỗ ngực bụng cắt ra, biến thành hai đoạn, cùng nhau lật hạ vân đồ ba. Chương 181, đạo tâm chưa kiên dùng cái gì chiến. Quách Minh Đức gặp sư đệ không biết cớ gì bỗng nhiên lạc bại thân vong. Lại ngay cả Nguyên Linh cũng là không thấy chạy ra, bởi vì nghĩ không ra Trương Diễn làm ra thủ đoạn, chưa phát giác cảm thấy hoảng hốt. Bất quá hắn tự nhận Buồn Khí La đã chế trụ Trương Diễn, giờ cũng không đến bởi vậy lùi bước, cắn răng một cái, liền niệm động pháp chú. Đoàn kia đen kịt La Yên rủ xuống khí lưu, như là đồng hồ che đậy, theo hắn chú lên, đống nhiên co rụt lại, đi đến thu nạp. Trương Diễn cảm thấy một cỗ cự lực khỏa đến, như muốn đem hắn cùng Nguyên Anh cùng một chỗ trói buộc xiết buộc. Hắn cũng không hoảng hốt, cười lạnh một tiếng. Đem bả vai run lên, từ cái này Nguyên Anh phía trên dơ lên một mảnh tràn đầy màu xanh biếc như thế hoa, đem kia Yên La chống đỡ, lập tức bích mang tăng vọt, như nhánh hoành ra, không ngừng sinh sôi, ẩn ẩn còn có thể nghe nói đôm đốp thanh âm, bất quá một lát, càng đem cái này Buồn Khí La sinh sinh chống ra một khe hở, không được đóng kín. Quách Minh Đức nhìn thấy tình hình này, chương 181, đạo tâm chưa kiên dùng cái gì chiến cũng tự hãi nhiên, nếu là cho phép gạt mở pháp bảo này, kia tới tay ưu thế liền muốn lao đi. Nào dám thả thoát thân, vội vàng vận dụng pháp quyết, không ngừng thôi động pháp lực, Buồn Phong La liên tục rung động, khí lưu không ngừng rủ xuống, từng cái răng ra, hắc vụ di che vân thượng, vừa mới đang đi, liền lại không ngừng hướng bên trong dây dưa mà tới.

Bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ, bọn họ hai vị sư trưởng liền bị đánh bại, bọn hắn lại sao có thể chống lại. Mấu chốt là Quách Minh Đức mới chỉ lo đào tẩu, còn không tới kịp xem xét, cho nên chưa từng phát hiện Hồng An sớm đã chạy đi, không ở chỗ này chỗ. Mà không người này dẫn đường, bọn hắn muốn bình an tự côn tự đại trận bên trong ra ngoài, trừ phi hiểu được phá trận chi đạo, nếu không kia là tuyệt đối không thể. Chờ cái này ngàn dư tên đệ tử phát giác việc này thời điểm, trong lòng càng là một mảnh tuyệt vọng. Trương Diễn chỉ là ánh mắt quét qua, liền biết phát sinh chuyện gì, đã biết được bọn hắn không trốn thoát được, vậy cũng không đi quản buộc bọn hắn, chỉ là đem trong hôn mê Quách Minh Đức cầm tới, hướng lục quả dưới chân ném một cái, nói, lục đạo hữu, chương 182, trí bảo đã ở ta trong túi người này mặc cho ngươi xử trí, nếu ngươi không muốn tự mình động thủ, do bần đạo làm thay, cũng là có thể, bất quá trước đó, có thể hay không cho phép bần đạo hỏi mấy câu. Lục quả quan sát dưới chân hôn mê bất tỉnh Quách Minh Đức, trong lòng biết báo thù có hy vọng, ngẩng đầu lại nhìn hướng Trương Diễn, khắp khuôn mặt là cảm kích vẻ, môi hắn giật giật, lên tay chắp tay, lời nói, Trương đạo hắn nói đến một nửa, chợt thấy không ổn, bận bịu lại sửa lời nói, Trương chân nhân, ngươi muốn hỏi điều gì, cứ việc đi đầu hỏi tới. Trương Diễn mỉm cười gật đầu, hắn gảy ngón tay một cái, một đạo thanh khí tự Quách Minh Đức trong mũi xuyên vào, chỉ chốc lát sau, liền ung dung đã tỉnh lại, chờ nhìn thấy trước mắt tình hình, lại đối bên trên lục quả cặp kia tràn đầy cừu hận ánh mắt thời điểm, chưa phát giác phát ra thở dài một tiếng. Trương Diễn cũng không kiêng kỵ lục quả, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Quách đạo hữu, ngươi nếu không suy nghĩ nhiều chịu đau khổ, lại đưa ngươi biết liên quan tới kia dị bảo tưởng tình tinh tế nói đến, nếu không đạo tự có thật nhiều thủ đoạn bào chế ngươi. Quách Minh Đức cười khổ nói, người là giao thớt, ta là thịt cá, đã ta tính mạng thao chư tại hai vị chi thủ, như vậy đạo hữu có lời gì, liền xin nói rõ đi, tại hạ biết gì nói nấy. Trương Diễn trầm giọng nói, bần đạo muốn hỏi, Quy Xả Sơn bên trên kia cái cọc dị bảo, đến tột cùng vật gì? Quách Minh Đức hơi lộ ra kinh ngạc vẻ, hắn chương 182, trí bảo đã ở ta trong túi vốn cho rằng Trương Diễn xác nhận đã sớm biết này là vật gì, nếu không cần gì phải vì bảo bối này cùng hai người bọn họ đánh nhau. Mà lại lục quả liền ở một bên, vì sao chính chủ không hỏi, phản mà tới hỏi tuân chính mình. Kỳ thật lục quả tuy là hạo hành đạo cung tam quan chủ, nhưng bởi vì tâm tư đơn thuần, lại không dành lõi đời. Đoan Mục Miễn, Hồng An hai người sợ hắn trong lúc vô tình tiết lộ ý đi, là lấy cũng không có đem chân thực tình hình cáo chi với hắn, hắn biết được, cùng về sau nói cho Trương Diễn kia lời nói đại khái tương tự. Trương Diễn đối Đoan Mục Miễn hai người cũng không tin, trước kia tại cùng lục quả trong khi nói chuyện, liền cất thăm dò chi tâm, sớm đã nhìn ra cũng không rõ tình huống thật, về sau gặp kia dị bảo, mình làm ra một chút suy đoán. Chỉ là còn không thể hoàn toàn khẳng định, bởi vậy mới có cái này hỏi một chút. Quách Minh Đức trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói ra, bần đạo chỉ biết, này là một cái thượng cổ thần thú trứng thai, chỉ là cụ thể vì sao, cũng không biết. Lục quả lúc này mới hiểu được chân tướng, hắn đầu tiên là sững sờ trong chốc lát, lập tức trở nên hoảng hốt, tự lẩm bẩm mấy câu gì. Đông nhiên hắn ngẩng đầu lên, phẫn mà thôi lấy Quách Minh Đức nói ra, thì ra là thế, khó trách các ngươi liệt huyền giáo muốn cướp đoạt vật này. Quách Minh Đức buông tiếng thở dài, nói, lục đạo hữu, xin lỗi, ta liệt huyền giáo khai phái tuy có 500 dư tái, nhìn như lâu dài, kỳ thực so với loại kia ngàn vạn năm tông môn, lại là căn cơ nông cạn, lúc nào thiếu thanh phái lại đến công phạt, kia hơn phân nửa cũng là bèo dạt mây trôi, nhưng nếu có một cái thần thú hộ giáo, chẳng những có thể chống cự ngoại địch, còn có thể chấn bảo vệ khí vận, bần đạo thụ giáo bên trong trọng thác, là mấy chục vạn giáo chúng mà tính, cũng là có chút bất đắc dĩ. Trương Diễn nghe, khẽ gật đầu, lời nói này cùng hắn trước kia suy đoán không khác nhau lắm, bất quá hắn đọc thuộc lòng kinh thư điện tịch, lại xuất thân Minh Thương phái bực này vạn năm đại phái, vô luận ánh mắt kiến thức đều không phải là Quách Minh Đức có thể so sánh, trong lòng hắn kỳ thật còn có mặt khác một phen phán đoán suy luận. Lại tiếp sau đó hắn lại hỏi vài câu liên quan tới liệt huyền giáo, Quách Minh Đức cũng là không chút nào giấu giếm, đều cáo chi. Kỳ thực hắn cũng không cho rằng Trương Diễn yêu cầu là bí ẩn gì sự tình, coi như trong giáo đạo thư nếu là Trương Diễn hỏi, hắn cũng giống vậy sẽ nói đi ra. Tại bên trong trụ châu tu đạo công pháp còn tại kỳ thứ, chỉ có ngoại vật phương là căn bản, những này đều một mực cầm giữ tại ba đại tông môn trong tay, dù là tư chất ngươi lại cao hơn, nộ tính cho dù tốt, không được tu đạo ngoại vật, cũng tu luyện cũng không được gì. Chỉ có những cái kia đại tộc xuất thân người, mới có thể có tư cách tu tới cảnh giới thượng thừa. Tống quốc trong hoàng thất, liền có thật nhiều tôn thất đệ tử vào tới trong môn, có thể nói, này châu thế tục quyền hành cùng môn phái tu đạo đã là chặt chẽ không thể tách rời, hợp lại là một. Về phần Trinh La Minh, vốn là mỗi loại châu tu sĩ không cam lòng bị người câu thúc, hội tụ mà lên lỏng lẻo minh hội, tự thân cũng không mở cửa thu đồ, dù là được đến ngoại vật, cũng là nhà mình dùng, này minh bên trong người, hơn phân nửa đều chỉ là nhà mình cân nhắc, bởi vậy nguyên cớ, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở giữ liệt huyền giáo tranh chấp thời điểm, lại bắt đầu chung bất địch. Trương Diễn tại biết muốn biết hết thể về sau, liền thoáng lui ra phía sau, đối Lục Quả lời nói, Lục đạo hữu, bần đạo đã hỏi xong, ngươi như muốn báo thủ, giờ phút này liền có thể động thủ. Lục Quả hít vào một hơi, đi lên phía trước, Quách Minh Đức gặp phẫn hận ánh mắt, tự biết khó thoát một kiếp, sắc mặt một trận sám trắng, lập tức nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt đợi chết. Lục Quả hừ một tiếng, nắm tay giơ lên, ngay tại hắn muốn lúc động thủ, lại nghe có một tốt nghe thanh âm vang lên nói, Lục đạo trưởng, lại mời thủ hạ lưu nhân. Hắn quay đầu xem xét, phát hiện kia mở miệng nói chuyện, đúng là lúc trước từng tuyên bố muốn đem hắn luyện làm lực sĩ thiếu nữ. Nàng này bên trên tới một cái văn phúc, nghiêm nét mặt nói, Lục đạo trưởng, ngươi động thủ trước đó, có thể hay không tạm thời nghe tiểu nữ một lời. Lục Quả hữu tâm không nghe, nhưng hắn bản tính lương thiện, vẫn là đứng vững, cứng rắn lời nói, ngươi nói. Thiếu nữ đối với hắn lại nhẹ nhàng thi lễ, nói, Lục đạo huynh, ngươi cũng biết Bình Phong Đông chi địa ba phần, ta liệt huyền giáo đến chiếm thứ nhất, tiểu nữ Bích Nhiễm, ta Bích Thị chính là Đông Nam đại tộc, ở trong giáo cũng có thể nói tới bên trên mấy câu, ngươi nếu chịu đem tiểu nữ ân sư thả, tiểu nữ nguyện ý đem trong tộc tài vật đều dâng lên, cung cấp đạo hữu hưởng dụng. Lục Quả hừ một tiếng, tức giận lời nói, giết huynh mối thù, không đội trời chung, không cho thương lượng, ngươi đừng đến nhiều lời, ta là sẽ không để lão tặc này, ta không muốn ngươi đổ vỡ, đi nhanh một chút mở, ta muốn động thủ. Bích Nhiễm tiến lên hai bước, cùng Lục Quả đứng tới gần chút, nói khẽ, đạo huynh làm gì cố chấp như vậy, chuyện cũ đã qua, cho dù ngươi vì đó báo thủ, lại có thể khiến cho sống tới hay sao? Huống hồ đạo huynh giết tiểu nữ ân sư, lại há có thể trốn qua liệt huyền giáo trả thù. Làm gì bởi vậy dựng vào chính mình một đầu tính mạng đâu? Tiểu nữ nguyện ý lấy cả tộc chi lực trợ đạo huynh tu đạo, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Lục Quả cứng cổ nói, vần đạo không có thèm, lại nói ai biết ngươi nói là thật là giả, ngươi đi, ngươi đi. Nói đến phần sau, đã là tại phất tay đuổi nàng. Bích Nhiễm khẽ cắn bờ môi, ôn nhu nói nhỏ, nếu là đạo huynh sợ tiểu nữ nuốt lời, tiểu nữ nguyện ý lấy thân phụng dưỡng. Thương bạn tả hữu, tái phát hạ độc thể pháp chú, đạo huynh coi là, dạng này như thế nào? Câu nói này nói ra về sau, nàng liền dựa vào tới, đem mềm nhũn thân thể mềm mại nhẹ nhàng nằm Lục Quả bên cạnh thân, chỉ một thoáng, vốn là xinh đẹp trên dung nhan dâng lên một đoàn hồng vân, tăng gấp bội diễm lệ. Lục Quả tu đạo 300 dư tái, chưa hề đi ra côn tự một bước. Càng là chưa từng gặp được bực này chiến trận, lúc này trợn mắt hốt mồm. Hai tay đem Bích Nhiễm đẩy, chính mình lùi lại mấy bước, sắc mặt đỏ bừng lên, trong miệng nói không ra lời. Trương Diễn ở bên hờ hững nhìn xem, cũng không lên tiếng quấy rầy nhau. Bắt giữ hắn người này, bất quá là vì kia cái cọc thần thú trứng thai thôi, chỉ cần Lục Quả thực hiện lời hứa. Liên do đến tự tác quyết đoán, cho dù là chịu không được dụ hoặc, đem Quách Minh đưa thả, hắn cũng sẽ không ra tay ngăn cản. Một hồi lâu, Lục Quả tâm tình mới bình phục lại, hắn dù sao cũng là tu đạo chỉ sĩ, lúc này đã là khôi phục tỉnh táo, trầm giọng nói, Bích nương tử, ngươi đi đi, huynh trưởng đợi ta như cha, không báo thù này, dùng cái gì làm người. Ngươi nói cái gì, kết quả cũng là bình thường. Đừng lại tốn nhiều nước miếng. Nói xong, hắn đột nhiên xoay người lại, quả quyết động thủ, chỉ vung tay áo, liền có một đạo yên khí bay đi, tại Quách Minh Đức cái chán chi một kích, phốc phốc một tiếng, liền đem nó đầu lâu xuyên thủng, lại phẩy tay áo một cái, tại Bích Nhiễm che miệng tiếng kinh hô bên trong, đem nó nguyên linh rào tán, người này trên đời này liền rốt cuộc không còn tồn tại. Làm xong đây hết thể về sau, Lục Quả thở ra một hơi dài, mặt mũi tràn đầy nhiệt lệ, nhìn trời lời nói, đại sư huynh, mối thù của ngươi tiểu đệ đã thay ngươi báo, đáng hận Hồng An tên tiểu nhân kia, lại là chạy trốn, bất quá đại sư huynh yên tâm, vô luận hắn chạy đến nơi nào, dù là liền tìm Cửu Châu, tiểu đệ cũng định tất yếu đem đầu của hắn lấy trở về, bày ở lịch đại tổ sư bài vị trước đó. Trương Diễn nhìn một chút hắn, chậm rãi đi đến phụ cận, mỉm cười nói, Lục đạo hữu, bần đạo tự ý lấy ngươi xem bên trong bà bối, nhìn ngươi đừng có trô khúc mắc. Lục Quả quay đầu, hai tay nâng lên, đối Trương Diễn làm một đại lễ, cảm thán nói, Trương chân nhân, tại hạ cũng là minh bạch, bảo vật này đặt ở tiểu đạo chỗ, căn bản là thủ không được, đại sư huynh tu vi thắng ta đâu chỉ gấp 10, còn không phải như vậy ném đi tính mạng. Sư huynh đệ ta ở đây hơn 300 năm, nhưng thủy chung không phá được trận, mà chân nhân một tới, liền được bảo bối này, có thể thấy được vật này cùng chân nhân hữu duyên, bây giờ chân nhân lại thay tiểu đạo báo thủ, dựa theo lúc trước lời nói, vật này ứng đã quy chân nhân tất cả, tiểu đạo làm sao đến khúc mắc. Trương Diễn gật đầu tán thán nói, Lục đạo hữu quả là người đáng tin. Hắn sở dĩ phí cái này phen công phu, chính là lúc trước trong lòng không hiểu cảm giác được, cái này thần thú trứng thai quan hệ quá lớn, vô luận minh thương ngầm đoạn, sợ đều sẽ có thiên đại nhân quả dính dáng đến thân, nhưng chỉ cần xong lời hứa,